mấy ngày nay không cần ăn kích thích tính đồ vật, bỏ thuốc rượu, quan trọng nhất chính là an tĩnh tính dưỡng, chờ đợi miệng vết thương khép lại. Tô Tử Giao tinh xảo mặt mày ở màu trắng ánh đèn hạ càng hiện ánh nhuận, giống cái băng mỹ nhân dường như ít khi nói cười, nói những việc cần chú ý. Tạ Khởi Vân tự ngược dường như tiếp tục nói, trừ bỏ bụng, ta còn có khác miệng vết thương. Tạ Khải Vân điểm điểm ngược thượng miệng vết thương, câu môi híp mắt cười nói, vốn dĩ muốn tìm bác sĩ Trịnh cùng nhau nhìn, nếu chỉ có ngươi nói, nhìn xem cũng không sao. Tạ Khởi Vân nói xong không đợi Tô Tử Giao cự tuyệt, trực tiếp kéo ra băng vải, máu lại lần nữa từ miệng vết thương chảy xuống tới, xem Tô Tử Giao giữa mày nhảy dựng, cầm băng gạc liền chạy nhanh che lại, đối Tạ Khải Vân lần đầu tiên trầm hạ thanh âm quát mắng, ngươi điên rồi sao? Nếu ngươi cảm thấy chính mình có thể xử lý tốt, làm gì còn muốn tìm bác sĩ? Ngươi là tưởng mất máu quá nhiều chết ở chỗ này không thành. Hai người khoảng cách chỉ ở gang tấc chi gian, gần đến Tạ Khởi Vân đều có thể nghe thấy Tô Tử Giao phát gian nhàn nhạt dầu gội đầu hương vị, còn có một đoạn trắng nón cổ. Tạ Khởi Vân không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, quá nhanh tim đập cũng chậm chút, quay đầu đi biện giải nói, ngươi như vậy quá chậm, dù sao trong chốc lát ngươi vẫn là muốn xử lý miệng vết thương, đều giống nhau. Tô Tử Giao quả thực không lời nào để nói, lạnh mặt giúp hắn một lần nữa rửa sạch sạch sẽ miệng vết thương, thật mạnh dùng cái nhíp kẹp miếng đông lau thương chỗ, làm Tạ Khởi Vân nhe răng trợn mắt, nửa ngày sau trực tiếp buồn cười ra tiếng. Tô Tử Giao liếc liếc mắt một cái Tạ Khải Vân, cấp người này trực tiếp hạ một cái nhãn, người này chính là xà tinh bệnh, cảm xúc cũng thực cực đoan, không thể hiểu được liền bật cười, lại không thể hiểu được sinh khí. Chờ Tô Tử Giao vội xong mới phát hiện chính mình đứng mau hơn nửa giờ, nhìn thời gian, cho hắn đã phát dược đặt ở một bên, mới nói, ta liền ở cuối trong văn phòng, buổi tối ta tới gác đêm, ở phòng bệnh có tình huống như thế nào có thể rung chuông, ta sẽ qua tới nhìn xem. Tô Tử Giao đoan đi mâm sau liền gặp phải chính đóng gói không ít đồ ăn trở về Hạ Võ, nghe thấy trong không khí phát ra một chút cay vị, nàng hơi nhíu mày đầu nói thẳng nói, không cần cho hắn ăn cay. Đối miệng vết thương khôi phục không tốt. Hạ Võ sửng sốt một chút, nhìn mắt Tạ Khởi Vân mới gật gật đầu, Tạ Khởi Vân bộ hảo bệnh nhân phục đi ra, hai người đi trở về doanh địa duy nhị bệnh nhân trong phòng, đóng cửa lại, Hạ Võ liền nhảy lên. Ai hú uy? Đại ca, nha đầu này chính là Triệu Phong kia tiểu tử vị hôn thê, ngươi nhưng kiềm chế điểm. Hạ Võ buông đồ ăn trực tiếp quái kêu lên. Bên khó mà nói, lấy hắn cùng Tạ Khởi Vân này lớn nhỏ lớn lên cởi chuồng kinh nghiệm tới xem, tiểu tử này đối kia nha đầu nhưng không giống nhau à, đặc biệt vừa rồi cái kia nhìn lại ánh mắt, không có miêu nị, hắn liền họ liền đảo lại viết. Tạ Khởi Vân hơi hơi nhướng mày, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ăn ngươi cơm, lo chuyện bao đồng. Hạ Võ một ngông ngồi ở trên ghế, lay ăn với cơm hộp mở ra, vừa ăn biên nói thầm nói, không phải ta nói, bằng hữu thê không thể khinh. Tô An Quốc cũng không phải dễ trọc, ngài vẫn là kiểm chế điểm. Tạ Khởi Vân một chiếc đũa liền đem kim chi ăn tới rồi trong miệng, lười đi để ý Hạ Võ. Hạ Võ nói mỗi ngày ngẩng đầu vừa thấy mới khuyên đủ, mọi người đều nói không cho ngươi ăn cay, ngươi còn ăn, khi nào mới có thể hảo toàn. Ta xem chúng ta liền phải tại đây dưỡng lão, cũng tỉnh chỉ đạo viên thấy ngươi như vậy tới mang ta. Ngươi đi về trước, chờ ta hảo một chút, ta chính mình ngồi xe trở về. Tạ Khởi Vân cơm nước xong nói thẳng nói. Hạ Võ mở to hai mắt nhìn, đại ca, ta chính là bồi ngươi lưu lại nơi này, ngươi muốn ta Đại Tuyết Thiên đi trở về đi. Tạ Khởi Vân nhàn nhạt dương mắt nói, đi đến quốc lộ kia tự nhiên có xe qua đi ga tàu hỏa, ngươi có thể trở về hảo hảo viết báo cáo, tổng kết một chút lần này ngoài ý muốn tình huống. Hạ Võ ho nhẹ một tiếng, lần này bọn họ mang theo tân tuyển nhận vài tên tân nhân cùng nhau đến nơi đây tiếp thu đặc huấn. Ai biết vẫn là ra điểm vấn đề, làm Tạ Khởi Vân thương càng thêm thương, bất quá đối với lần này phát hiện, xác thật vẫn là phải đi về chính thức báo cáo một phen. Bất quá. Hạ Võ hồ nghi nhìn về phía hắn, ngươi thật không phải xem nhân gia tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp liền tưởng lưu lại đi. Chờ lộ thông phải nhanh một chút trở về à, chúng ta vậy đủ ngươi tính dưỡng thân thể, đừng ở chỗ này chậm trễ người khác sự. Hạ Võ nói xong vẫn là nói thầm nói. Ta còn là hẳn là đi hỏi thăm nhìn xem, nhân ra là định khi nào kết hôn, chờ ngươi bắt được thiếp cưới, ta mới yên tâm. Tạ Khởi Vân xua xua tay, cút đi, rong rải. Tạ Khởi Vân trực tiếp nằm hồi trong chăn, một tay lót ở đầu mặt sau, nhắm mắt lại rõ ràng không muốn cùng Hạ Võ giao lưu. Hạ Võ dạo qua một vòng cuối cùng vẫn là cầm hộp cơm rời đi phòng bệnh, chờ chung quanh không gian hoàn toàn an tĩnh lại sau, Tạ Khởi Vân mới nâng lên một cái tay khác đặt ở ngực, nửa mở khai con ngươi, vừa rồi ký ức không ngừng ở hồi phóng, mỗi cái chi tiết mỗi cái biểu tình, cuối cùng hắn chụp một chút cái chán, cau mày nghiêng thân mình ngủ rồi. Sau nửa đêm cảm giác lạnh căm căm, Tạ Khởi Vân mới mở mắt ra, nhìn nhìn, vừa rồi quên cái chăn, khó trách lạnh lùng, giơ tay sờ soạng cái chán, phát sốt. Tạ Khải Vân đem đèn mở ra, nhìn mặt trên rung trùng, nửa ngày sau vẫn là ấn vang lên, không trong chốc lát tiếng bước chân liền vang lên, không nhanh không chậm đi đến phòng cửa, đẩy ra liền thấy Tô Tử Giao mang theo một tia buồn ngủ đôi mắt, chớp chớp tinh thần điểm. Như thế nào? Miệng vết thương đổ máu. Tô Tử Giao đi vào hai bước rũ mắt thấy trên dưới hoàn hảo nam nhân nghi hoặc hỏi. Phát sốt. Tạ Khởi Vân vừa nói lời nói, giọng nói liền có chút nghẹn thanh. Tô Tử Giao giơ tay sờ soạn một chút Tạ Khởi Vân cái chán, năng thực, cả người nhìn cũng so ban ngày trầm mặc không ít, nàng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là dựa theo yêu cầu cho hắn trước lượng nhiệt độ cơ thể, cấp khai truyền nước biển giảm nhiệt dược. Xem nam nhân một người nằm ở trên giường bệnh không có gì tinh thần bộ dáng, Tô Tử Giao vẫn là đi văn phòng cầm một quyển sách lại đây ngồi ở ghế bên nhìn, chờ một lát phương tiện đổi dược. Tạ Khởi Vân nghiêng đi mắt thấy nàng bóng dáng vài lần, trong đầu hiện ra Hạ Võ cực kỳ hâm mộ thanh âm, cũng không phải là, Triệu Phong tiểu tử này cũng không biết là đi rồi cái gì cất chó vợ, thế nhưng muốn cưới nha đầu này đương lão bà. Khi còn nhỏ khóc sướt mướt kiểu khí thực, trưởng thành, tính tình cũng lạnh không ít, bất quá, lại cũng càng hấp dẫn người. Tạ Khởi Vân nhắm mắt lại, không hề thâm tưởng, có chút đồ vật, không nên nghĩ nhiều. Chờ Tạ Khởi Vân lại mở mắt ra thời điểm, Điếu Bình cũng không biết khi nào đánh xong, Tô Tử Giao cũng rời đi nơi này, thay thế chính là gặm quả táo Hạ Võ. Hạ Võ lộ ra một cái rất có thâm ý tươi cười, nói, lão đại, ngươi trong chốc lát khẳng định sẽ cảm tạ ta, bất quá ta biết, về sau khẳng định không thể thiếu ta tạ môi lễ, hai ta ai với ai, không cần khách khí. Tạ Khải Vân mang theo chút rời giường khí, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đem Hạ Võ trên mặt tươi cười đều đóng băng đi lên. Hắn mới ho nhẹ đem chính mình tối hôm qua hỏi thăm tới tiểu đạo tin tức cùng nhau nói. Khiếp sợ chết ta và ngươi nói, Triệu Phong cùng Tô Tử Giao, không đính hôn, thổi. Chương 16. Hạ Võ chỉ thiên hoa mà, nước miếng bay tứ tung, nói kích động không thôi. Đáng tiếc 3.000 tự ít nhất có 2.000 đều là vô nghĩa, đều là hắn đang nói, Triệu Phong có phải hay không choáng váng, vẫn là có tình huống, như vậy cường tức phụ, khu khụ, đúng không? Truy người phỏng chừng có thể vòng quân doanh vài vòng. Như thế nào liền thổi đâu? Tạ Khởi Vân làm cái thủ thế, làm Hạ Võ câm miệng, Hạ Võ thấy thế lập tức cấp miệng thượng cái khóa kéo, trong phòng nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Một câu tổng kết, chính là Triệu Phong nghỉ phép trở về không có đính hôn không có đánh báo cáo, đúng không? Tạ Khởi Vân tìm được trọng điểm trực tiếp hỏi. Hạ Võ vội vàng gật gật đầu, không ngừng đâu. Ta có một huynh đệ là Triệu Phong bọn họ doanh. Ta còn cho hắn gọi điện thoại, hắn nói gần nhất Tô Tử Giao muội muội thường xuyên gọi điện thoại liên hệ Triệu Phong, nhưng là Triệu Phong đều vội vàng huấn luyện, đều không trở về điện thoại. Úc, nghe nói ngày hôm qua còn tới này cấp đưa cái gì tư liệu, ta đánh giá khẳng định là hắn, kia gì, không thành thật, cùng Tô Tử Giao muội muội, ngươi hiểu đi, cho nên hiện tại liều mạng vãn hồi đâu. Tạ Khởi Vân sờ sờ cằm. Trong lòng kia viên mới vừa nảy mầm tiểu mầm như là rót thủy lại phơi đủ ánh nắng, lập tức trưởng thành không ít. Hắn thói quen không lộ thần sắc, cho nên cũng không có biểu hiện ra cái gì, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, ta đã biết, đừng đi ra ngoài nói bậy. Hạ Võ đang muốn đâm một chút Tạ Khải Vân bả vai, nghĩ đến hắn thương còn không có hảo, đành phải hắc hắc cười một tiếng nói, hai ta ai với ai à, ta có thể đi ra ngoài nói bậy. Bất quá việc này cũng sẽ không gạt lâu lắm. Đến lúc đó lại toát ra tới một đống trúc mã, ta xem lão đại ngươi liền nguy hiểm. Sách, nhân gia xanh miết xinh đẹp, chính trực tốt đẹp nhất niên hoa, lão đại người này đi, lớn lên chỉnh tề nhận người thích không sai, nhưng là này tuổi vẫn là kém một ít, ba tuổi một thế hệ mương, này hai đều mau kém tam. Nếu không phải Tô Tử Giao chính mình chạy tới này thâm sơn cùng cốc dường như mà, có là cơ sở, những cái đó binh lính có tà tâm không tạc gan. Tùy tiện cái nào sư đoàn đi xem một chút, quan quân xếp hàng cũng không biết muốn bài vài vòng, làm hắn thật sự phạm sầu a. Tạ Khởi Vân mày kiếm khẽ nhết, không để ý đến Hạ Võ trên mặt phong phú biểu tình đến tột cùng là có ý tứ gì, chính là nắm tay ngứa, tưởng ở Hạ Võ trên mặt ấn mấy cái dấu vết. Hạ Võ nguy hiểm thần kinh đột nhiên đánh thức, thấy Tạ Khởi Vân híp lại đôi mắt, tức khắc chụp hạ chắn nói, ai u, ta phải đi về trước viết cái bản nháp, bằng không chờ trở về trong đội, cũng không biết viết như thế nào báo cáo. Ha ha, lão đại, ta đây liền đi trước, trong chốc lát thu thập thứ tốt lại đến xem ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đối, đây là ta cho ngươi mang cơm sáng, lần sau muốn ăn cái gì, ngươi khiến cho Tô bác sĩ giúp ngươi mua, nhà ăn nhỏ thức ăn không tồi. Nói xong Hạ Võ liền trốn mất, không cho Tạ Khởi Vân phát tác cơ hội, kia chạy chối chết tư thế đáng thương lại khôi hài, như là phía sau có cái gì manh thu ở truy dường như. Tạ Khởi Vân chính là hù dọa Hạ Võ, miễn cho hắn la lý giải dòng nói cái không để yên, đến nỗi hắn nói, không thể không nói, biết sao, Tạ Khởi Vân trong lòng ép tới cục đá cũng rơi xuống đất, tuy rằng hắn còn không có tưởng hảo tương lai có thể hay không cùng Tô Tử Giao có cái gì càng dài xa kế hoạch. Nhưng, nàng là độc thân. Tạ Khởi Vân trong lòng đè nặng đã có chút nhảy nhót cảm xúc, nhìn mắt ngăn tủ thượng phóng bữa sáng, trầm ngâm một lát, lập tức đem hộp thu lên, ấn vang đầu giường linh. Ngoài cửa có tiếng bước chân đang tới gần, Tạ Khởi Vân làm không chút để ý trạng chậm rãi quay mặt đi, ý cười trên khỏe môi lập tức ngưng trụ, không phải Tô Tử Giao. Thanh Hiểu Lệ cầm sổ khám bệnh biên phiên biên nhìn hạ Tạ Khởi Vân sắc mặt, ai hắc, đây chính là nàng tới bộ đội sau cái thứ nhất trị liệu người bệnh A, thần kỳ, cầm sổ khám bệnh, nàng đều mau luyến tiếc buông xuống. Nhìn lại mép giường phóng băng tay, ú hô, vẫn là cái tuổi trẻ thiếu tá. Còn phát sốt sao? Miệng vết thương ta nhìn xem thế nào? Thanh Hiểu Lệ áp lực kích động nhảy nhót tâm tình nói, nhìn Tạ Khởi Vân như là đang xem tiểu bạch thử dường như, hai mắt tỏa ánh sáng. Tô Tử Giao như thế nào không có tới? Tạ Khởi Vân lạnh mặt, trên người bệnh nhân phục có chút tiểu, rắn chắc cơ ngực hơi hơi cố lấy lộ ra một chút băng gạc, mày nhăn lại, có thể chị em bé khóc đêm. Thanh Hiểu Lệ đã bị dọa sợ, đặc biệt người này quân hàm so nàng nhưng cao nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn giật mình lăng tại chỗ, cuối cùng mới nói lắp trả lời, bởi vì thay ca. Nàng đáng giá cả đêm, ban ngày ta tới đón thế nàng phải đi về ngủ. Tạ Khởi Vân nhìn hạ nói chuyện không có chút nào tự tin Thanh Hiểu Lệ, chân tay luống cuống bộ dáng cực kỳ giống tối hôm qua hắn đối Tô Tử Giao suy đoán, chứng minh tân nhân xác thật là cái dạng này phản ứng không có sai, như thế nào Tô Tử Giao liền mặt không đổi sắc thả thuần thục xử lý miệng vết thương. Cái này nghi vấn ở trong đầu dạo qua một vòng vẫn là bị vứt đến sau đầu, hắn nhấp môi dưới, cuối cùng mới nói, hôm nay ta còn muốn đổi dược sao? Là nha, hiện tại liền phải thay đổi sao? Chờ ta đi lấy Thành Hiểu Lệ tích cực nói, còn chưa nói xong đã bị Tạ Khải Vân đánh gãy. Không cần, tối hôm qua mới đổi dược, trễ chút lại xử lý đi, ta có thể chính mình nơi nơi đi một chút đi. Tạ Khải Vân chỉ do không lời nói tìm lời nói. Tổng không thể nói hắn ấn vang tiếng chuông chính là vì làm Tô Tử Giao giúp hắn mua cơm đi. Thanh Hiểu Lệ ở phòng bệnh ngây người không bao lâu, lại ôm sổ khám bệnh ra tới, bác sĩ Trịnh lại là không có tới đi làm một ngày. Bởi vì liền một cái người bệnh, vệ sinh viên lại không có, Thanh Hiểu Lệ liền ngạnh ngồi ở văn phòng ngồi vào giữa trưa, mới chờ đã đến đưa cơm Tô Tử Giao, đốn rác sống lại đây, xoa xoa đau nhức bả vai nói. Cũng không biết có phải hay không huấn luyện lâu rồi duyên cớ. Hiện tại nửa ngày không hoạt động, liền cảm giác cả người không thoải mái, cũng không máy sưởi, lãnh chết cá nhân. Cũng không biết có phải hay không căn cứ lãnh đạo nhóm vì làm các nàng nhớ khổ tư ngọn, dù sao office building là không có trang bị máy sưởi phiến, nếu không phải nghỉ ngơi ký túc xá đều an, chỉ sợ mùa đông mọi người đều muốn xuyên thành một cái nhung cầu. Ăn cơm đi trước nghỉ ngơi một lát đi, ta tới xem trong chốc lát. Tô Tử Giao nhìn trên tường đồng hồ nói. Thanh Hiểu Lệ biên lay cơm, biên trả lời, không không không, ngươi mau trở về nghỉ ngơi, trễ chút lại đến, ta cũng chính là ngồi không thoải mái, lại không mệt, ngươi ngây người cả đêm cũng không ngủ, ban ngày bổ, bằng không chờ bác sĩ Trịnh tiếp nhận, ngươi lại muốn huấn luyện, thân thể nơi nào chịu đựng được. Đúng rồi, cái này thiếu tá hôm nay còn hỏi khởi ngươi đâu. Thanh Hiểu Lệ thần bí bí nói, lúc ấy tuy rằng dọa choáng váng, nhưng là xong việc ngẫm lại. Cảm thấy này thiếu tá ngay từ đầu biểu tình thực đáng giá cân nhắc à, chẳng lẽ là... Tô Tử Giao không để trong lòng nói, ngày hôm qua hắn cảm thấy ta không bác sĩ Trịnh kinh nghiệm phong phú, vốn đang không cho ta xem, bị ta ngầm thu thập hạ, phỏng chừng muốn tìm ta tìm về mặt mũi đi. Thanh Hiểu Lệ tức khắc kinh hãi, cái gì? ngươi trình độ nếu là còn không tốt, kia chúng ta trong trường học người chẳng phải là không chỗ dung thân. Nói nữa, xử lý miệng vết thương mà thôi, lại không phải cái gì động đao tử sự, coi khinh người không phải. Tô Tử Giao gật đầu, khẳng định nói, cho nên bị ta thu thập, hắn liền thành thật. Thành Hiểu Lệ vừa nghe, trong miệng đồ ăn đều không thơm, lẩm bẩm nói, hừ, mệt ta còn tưởng rằng. Tính tính, này cũng không phải người tốt, chờ bác sĩ Trịnh tới đi làm, liền không liên quan chuyện của chúng ta. Hai người đều như vậy nghĩ, nhưng không nghĩ tới bác sĩ Trịnh phong thấp tăng lên, suốt đêm từ doanh ngồi xe đi quân y y viện trị liệu, chờ trở về phòng trừng muốn một ít thời gian, giao tiếp cũng có chút vội vàng, cũng may phòng y y tế không lớn, hai người cũng không xa lạ, tiếp nhận cũng mau. Duy nhất tiếc nuối chính là Vu Bình các nàng, hắc, mỗi ngày không ra thao đến bên ngoài sát tuyết, bắt đầu còn rất có ý tứ, nhưng là thời gian lâu rồi các nàng cũng cảm thấy nhàm chán. Lộ cũng rửa sạch không sai biệt lắm, đều phải đi trở về, mới phát hiện các nàng hảo chiến hưu Tô Tử Giao các nàng thế nhưng chỉ có thể buổi sáng mới đi theo cùng nhau tới thao luyện, thương tâm. Phương Lam xem Tô Tử các nàng còn có cái không ở, trực tiếp hừ lạnh nói, đã sớm nói các ngươi không phải một đường người, còn cảm thấy nhân ra là các ngươi này đó tiểu binh đâu. Ngươi ở bên ngoài Việt ra huấn luyện giã ngoại, nhân ra ở văn phòng uống trà nhìn báo chí, cùng các ngươi có thể giống nhau sao? Vu Bình nghe thật sự không thoải mái, các nàng là bằng hữu, cùng thân phận lại không quan hệ, chiếu Phương Lam nói như vậy, kia bọn họ chẳng phải là liền cùng thai liền trường nói chuyện quyền lợi đều không có. Nay đều thời đại nào, còn làm thân phận này một bộ. Hồng Nguyên Anh để lại Vu Bình cánh tay, trực tiếp lạnh mặt mày trả lời, đừng cùng chó điên nói chuyện, cùng nàng nói chuyện lãng phí thời gian, nghe không hiểu tiếng người, đây là như thế nào đều học không được. Phương Lam cả giận nói, ngươi mắng ai là cậu? Ai ứng ai chính là. Vu Bình trực tiếp đỉnh đầu trả lời. Ta xé ngươi miệng. Phương Lam nói liền đẩy ra Vu Bình, đang muốn thượng thủ đánh người, phía sau liền có người giữ chặt cổ tay của nàng. Như thế nào, hảo vết xẻo đã quên đau, lần trước mới phát quá, lần này lại muốn đánh nhau. Vậy ngươi sớm một chút nói, ta trực tiếp kêu cai lại đây, cũng không cần các ngươi đánh, trực tiếp đi bên ngoài sân thể dục huấn luyện, tỉnh các ngươi tinh lực quá thừa, cả ngày nghỉ đánh nhau. Tô Tử Giao hừ nhẹ một tiếng nói, thâm sắc con ngươi quét một vòng cuối cùng định ở chỗ Bình trên mặt. Vu Bình viết một chút miệng, vẫn là cấp Tô Tử Giao cái này mặt mũi, lại nói, Phương Lam nổi điên bị đuổi đi, nàng cũng không nên học nàng, đánh nhau bị lui về, thật sự mất mặt. Không cần ngươi trang hảo tâm. Rồi trá. Phương Lam bỏ qua một bên Tô Tử Giao tay, lạnh lùng nói. Nếu là Thành Hiểu Lệ ở, phòng trừng thật liền cùng Phương Lam đại xảo một trận. Hoặc là trực tiếp thượng thủ vả mặt, người này mỗi ngày cắn định thanh sơn không thả lỏng, liền truy ở Tô Tử Giao phía sau phun nàng, này đều cái gì tật xấu. Ta là tới thông chi của các ngươi, ai cùng liền trường thương lượng, bên ngoài hạ tuyết, thao luyện lên có chút khó, cho nên đổi thành trong nhà hoạt động, buổi chiều liền đi trong nhà huấn luyện. Tô Tử Giao nói xong thông chi cũng bất hòa Phương Lam nhiều lời, trực tiếp trở về chính mình giường đệm đi nghỉ trưa. Hầu Yến như vậy làm cũng là xem gần nhất bài không khí không tốt, nữ hài tử sao, tâm tư tương đối tế, ý tưởng cũng rất nhiều. Nhưng là đánh nhau không phải chuyện tốt, thực dễ dàng bị phạt, cùng với các nàng mỗi ngày tinh lực 10 phần lẫn nhau tìm phiền toái, kia còn không bằng trực tiếp cùng nam binh hợp luyện, cùng nhau luyện luyện bát. Không phải có mâu thuẫn sao, không phải có ý kiến sao, không phải hận không thể mỗi ngày một ngày tam cơm đánh nhau sao. Cho ngươi thời gian cho ngươi đi đánh. Đánh không thắng liền bị đánh. Có mâu thuẫn vậy đao thật kiếm thật tới, trong lén lút làm thủ đoạn, đó là nhất tiểu thừa. Tô Tử Giao cũng thực nhận đồng Hầu Yến suy xét, cũng cảm thấy liền trường tưởng lâu dài, có mâu thuẫn hiện tại liền giải quyết, bằng không mặt sau hai nguyệt đều là mang theo cảm xúc huấn luyện, cũng không tốt, đối có thể giao phó phía sau lưng chiến hữu đều ở đề phòng, này huấn luyện liền không thành. Phần 12. Thành Hiểu Lệ nhận ca ở phòng y tế đi làm thời điểm. Tô Tử Giao lại cùng nữ binh nhóm cùng đi huấn luyện lều lớn, phòng trong rõ ràng là đã từng buông tha cái gì đại hình máy móc bộ dáng, phòng trong đều là dầu máy hương vị, nhưng là không gian lại cực rộng mở, ánh đèn sáng tỏ, đối diện từng hàng nam binh đang ở đối luyện, kia gọn gàng bộ dáng xem nữ binh cũng là ngao ngoe dục dịch muốn thượng thủ luyện luyện. Chương 17. Không có Thành Hiểu Lệ ở bên cạnh đi theo, Vu Bình nhưng tính cùng Tô Tử Giao đứng chung một chỗ, cùng Hồng Nguyên Anh đem người vây quanh. Nhìn cách đó không xa huy mồ hôi như mưa từng đạo thân ảnh, kích động thực. Sẽ đánh nhau cùng có võ công đó là hai việc khác nhau, này đó các tiền bối ở các nàng trong mắt đó chính là đại hiệp giống nhau, ra tay gọn gàng, uy vũ sinh phong, một đá chân kia lực đạo, hoa, nữ binh nhóm vội vàng ngó trái ngó phải, vội đến không được. Hầu Yến cùng Mầm Nhạc Vân trực tiếp đem người đưa tới rửa vô trong một góc, chung quanh nam binh cách ít nhất mấy chục mét xa, Sở Hà Hán giới miễn bản đa phần sáng tỏ. Hầu Yến đứng ở phía trước nói thẳng nói, hôm nay học tập quân thể quyền, chờ quân thể quyền học xong, chúng ta lại học khác, đôi mắt đều thu hồi tới, không hảo hảo học quân thể quyền, các người đi đưa đồ ăn đều không đủ nhân ra một mâm ăn. Nữ binh nhóm không phục, có ý tứ gì? Các nàng bất quá là không có học quá, như thế nào liền đưa đồ ăn, nhìn cũng không khó à, còn không phải là tốc độ mau một chút sao, phản ứng mau một chút, các nàng cũng có thể à. Hầu Yến hơi chút xem một cái liền biết các nàng là cái gì ý tưởng, nàng cũng không nhắc nhở, kế tiếp quân thể quyền nàng nhất chiêu nhất thức phân giải động tác giáo hội đại gia, sau đó liền mang theo đại gia bắt đầu luyện, có như vậy điểm tập thể dục theo đài cảm giác. Bắt đầu thời điểm đại gia còn tính nghiêm túc luyện, nhưng là luyện mấy lần trên tay lực đạo liền mềm, đôi mắt cũng không tự chủ được bắt đầu hướng bên cạnh phát tán, nhìn người khác đánh đến uy phong, các nàng trong lòng cái kia hâm mộ a cũng đừng để ra. Đội ngũ chung còn ở nghiêm túc huấn luyện, một cái là Tô Tử Giao, một cái chính là Hồng Nguyên Anh, Phương Lam vẫn luôn banh mặt, thất thần cũng không biết suy nghĩ cái gì, Vũ Bình là 60 phân vạn thuế, 100 phân lãng phí điển hình, làm không tính quy phạm, nhưng cũng không ra đại sai, làm xong liền cùng các nàng tê mi cười cười. Hầu Yến ở phía trước xem vừa xem hiểu ngay, không bao lâu đã kêu ngừng, vỗ vỗ Mầm Nhạc Vân bả vai, cùng nàng nói nhỏ vài tiếng, thực mau đại gia liền biết phó cai đi làm gì. Nàng mang theo một đội nam binh lại đây. Mầm Nhạc Vân khỏe môi ngậm một mạt nghiền ngẫm cười, đừng nhìn hiện tại này đó nữ binh kích động nhiệt huyết, chờ một lát liền biết cái gì kêu sinh hoạt gánh nặng cùng tàn khốc, này cũng không phải là đùa giỡn. Mọi người, lưỡng lưỡng quyết đấu, liền lấy các ngươi học quân thể quyền ứng phó, học đi đôi với hành, ta thực chờ mong các ngươi biểu diễn. Hầu Yến đôi tay ôm ngực, mũ hạ đôi mắt hơi hơi nheo lại, cười như không cười mà nói. Nam binh thực mau xếp thành hai liệt, ba mươi mấy cái nữ binh do dự hạ, tả hữu nhìn xem vẫn là phục tùng mệnh lệnh tay cầm quyền ở phần eo chạy chậm chạy qua đi. Chung quanh nam binh tuy rằng đánh đến náo nhiệt, nhưng kỳ thật đã thả ba phần lực chú ý ở bên này, tân binh sao, đang đánh mới là việc lạ, đánh đến không tốt, quăng ngã đập đánh, kia mới là thái độ bình thường. Hoa ở quân doanh ngược đồ ăn có thể là phi thường thiếu, cá biệt ưu tú người cũng lười đến ngược đồ ăn, cho nên thấy này đó bị lấy ra tới tinh binh cường tướng thế nhưng muốn đại tài tiểu dụng đi ngược đồ ăn, đại gia vẫn là thực hiếm lạ. Hầu Yến suy nghĩ cái gì? Nàng khẳng định là cố ý vì này, hảo hảo đả kích này đó tân binh nóng nảy tâm thái, mỗi ngày tâm cao ngất, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, trướng mắt cái này, trướng mắt cái kia, nhưng làm các nàng đi làm, lại làm không tốt. Đừng nhìn này đó nam binh cường hãn, nhưng là đều là lão binh, có chừng mực, biết như thế nào đả đảo người khác đồng thời, tận lực không cho các nàng bị thương, lại có thể nghiền áp này đó các tân binh tự tôn, nhận rõ lập tức hình thức. Tân binh 3 tháng luyện chính là các nàng phục tùng kỷ luật, có đoàn thể ý thức, giới tiêu giới táo chịu được tịch mịch, hấp tấp bộp trộm kia chính là tối kỵ. Lần trước đánh nhau sự nhìn như bình thản vượt qua, nhưng là Hầu Yến vẫn là bị liền trường giao hấn, giao một phần báo cáo, một lần nữa quy hoạch đối này đó nữ binh huấn luyện, đặc biệt phải chú ý các nàng tâm lý trạng thái còn có tư tưởng phương diện vấn đề. Nói thật, nếu có thể, nhiều như vậy cái nữ binh hàng đầu nàng muốn lưu lại chính là Tô Tử Giao. Tô Tử Giao, một cái quân y hề, thân hình tinh tê yếu đuối mong manh, nhưng là xem nàng tổng hợp quân sự tu dưỡng liền so ưu tú binh lính còn muốn ưu tú không ít, đồng dạng có nề nếp quân thể quyền, ở tân binh là mềm mại vô lực, ở lão binh nhóm trong tay là vừa kính hữu lực, ở nàng trong tay lại nước chảy mây trôi, khí thế mười phần. Tô Tử Giao trước kia liền luyện qua quân thể quyền, cái này xem như sở hữu tham gia quân ngũ đều sẽ, ngày ngày luyện, hàng năm luyện, tự nhiên cũng có một phần tâm đắc, đánh lên tới liền cơ bản không có động não, tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh. Đối luyện việc này, Tô Tử Giao kinh nghiệm vẫn là tương đối thiếu, một cái là quân chủng bất đồng, nàng xác thật là ngốc tại bệnh viện thời gian nhiều, huấn luyện thời gian thiếu, một cái khác chính là quan niệm thượng vấn đề, bởi vì nàng hằng ngày chính là cứu tử phụ thương, đối với đánh nhau càng nhiều dựa vào là bản năng. Chờ các tân binh đều dựa theo đội hình chẳng hảo, mỗi người khoảng cách vài mẹ xa, chung quanh không gian đều thực đủ, cũng đủ tùy tiện lược đảo người đều không ảnh hưởng người bên cạnh huấn luyện. A. Ai u. Nhẹ điểm, tay chặt đứt á á á. Hầu Yến thổi còi sau không đến 3 giây, hết đợt này đến đợt khác vang lên kêu đau thanh, đồng tử bởi vì đau đớn đều biến đại không ít, không quan tâm phía trước ảo tưởng cỡ nào tốt đẹp, này vừa lên tay liền biết lẫn nhau gian chênh lệch ở nơi nào. Nói tốc độ, nhân ra nhanh như tia chớp, không đến 1 giây liền trực tiếp ninh ngươi cánh tay, mà ngươi mới chuẩn bị huy quyền. Nói lực độ, cái này cũng không đề cập tới, các nàng là tân binh, lực lượng thượng cũng không chiếm ưu thế. Đến nay hít đất còn không thể làm được 50 cái đâu. Cơ hồ là nghiêng về một bên bị đánh, Vũ Bình cùng mặt khác nữ binh giống nhau bị tấu đến thê thê thảm thảm xúc động. Hồng Nguyên Anh tuy rằng tiến bộ mau, nhưng là cũng nhiều nhất là kiên trì vài giây, vẫn là bị sần ngã trên mặt đất. Phanh một tiếng nghe được Vũ Bình đầu quả tim đều run rẩy, xem ra vẫn là nàng bên này hảo điểm, trực tiếp bị đá trung chân cong té ngã mà thôi. Đến nỗi Phương Lam, tuy rằng các loại không phục, nhưng là đãi ngộ so Hồng Nguyên Anh thảm hại hơn điểm, cơ hồ đều là bị nhất chiêu chế phục, eo đau bối đau so chạy xong 5 km còn làm người đau nhức. Hầu Yến trọng điểm chú ý Tô Tử Giao, chính là trong đó ưu tú người xuất sắc, tuy rằng kinh nghiệm thượng có chút mới lạ, nhưng là học tập năng lực cực cường, phạm quá sai lầm trên cơ bản liền sẽ không tái phạm. Cùng nàng đối luyện nam binh bắt đầu khi còn ít khi nói cười thực nghiêm túc, đến mặt sau liền dùng thưởng thức ánh mắt âm thầm khen Tô Tử Giao. Nhìn xem, đây mới là nữ binh thật phong thái. Bên cạnh Nhược Kê nhóm đều là chuyện như thế nào? Hắc, đánh lên tới thật đúng là đã quyền. Tạ Khởi Vân mới đi vào kho hàng, liền thấy ánh đèn hạ nhất thấy được nữ binh, lại lấy đứng ở trong sân cùng nam binh đánh nhau Tô Tử Giao nhất bắt mắt, lập tức liền hấp dẫn ở hắn ánh mắt. Đối với từ phòng bệnh ra tới đi một chút việc này, Thành Hiểu Lệ là phi thường phản đối, người này bụng ngực thượng đều có vết thương. Xuống giường đi một chút còn hảo thuyết, ngươi muốn tới chỗ đi bộ vậy không được, miệng vết thương lại xảy ra vấn đề, đến lúc đó lại muốn ăn vạ phòng bệnh ở bao lâu. Nhưng Tạ Khởi Vân trực tiếp làm Thành Hiểu Lệ cùng hắn cùng nhau đi, như vậy liền có thể giám sát hắn có hay không sàng bậy, lại nói phòng bệnh như vậy buồn, ra tới đi một chút hô hấp mới mẻ không khí, tâm tình hảo, miệng vết thương cũng sẽ khôi phục hảo. Thành Hiểu Lệ cũng không biết là bị này một phen ngụy biện thuyết phục, vẫn là bị buồn lâu rồi. Đối với ra tới việc này cũng không phản đối, cho nên hai người nghe nói doanh đều tới nơi này huấn luyện, liền tới đây xem náo nhiệt. Thành Hiểu Lệ trợn tròn mắt, nhìn Tô Tử Giao trực tiếp muốn đem đối diện tráng hán ấn ngã xuống đất, ở cuối cùng một giây bị vướng ngã thời điểm, phát ra một tiếng tiếc nuối kinh ngạc cảm thán thanh, ở trong bất chi bất giác, Giao Giao đều trưởng thành nhiều như vậy. Ở Tạ Khởi Vân trong mắt lại cảm thấy Tô Tử Giao còn có tiến bộ không gian. Phía trước xem nàng 400 mẹ chướng ngại chạy thời điểm hắn liền cảm thấy nha đầu này không tồi, hiện tại xem ra, này ngộ tính cũng có, tay chân cũng gọn gàng không chút nào rớt rát bẩn thỉu, không có giống nhau nữ binh cái loại này ngượng ngùng cảm, ra tay chính là lôi đình một kích, không chúng tức lui. Tô Tử Giao còn không biết Tạ Khải Vân đối nàng lại là một đợt khen ngợi, nàng gặp được chức nghiệp kiếp sống nhất cụ khiêu chiến thời điểm, như thế nào đem người đánh ngã xuống đất, nàng đã sớm đã quên đây là huấn luyện, cũng sớm đã quên chính mình là quân y, không cần thiết học được nhiều như vậy, mà là nghiêm túc cân nhắc như thế nào từ đối diện nhân thủ đoạt được một tia xoay người cơ hội. Đơn giản quân thể quyền ngươi tới ta đi, mỗi lần chặn đánh chung đối phương thời điểm, đều sẽ bị phá giải rớt, người chung quanh không biết khi nào bắt đầu dừng động tác, đứng ở bên cạnh quan khán lên, đông đảo nữ binh cũng ngơ ngác nhìn. Đơn giản quân thể quyền ở các nàng trong tay là vô dụng, ở Tô Tử Giao trong tay bọn họ lại biến thành một phen vũ khí sắc bén, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế công tới, uy vũ sinh phong quyền phong, tiên chân đá cơ hồ đều có thể nghe thấy phá không thanh âm. Tô Tử Giao đối diện nam binh nhịn không được khẽ quát một tiếng, đã sớm đã quên đối diện là nữ binh, muốn thu điểm, trên đùi kính nhi càng đủ, phi đá một chân hướng Tô Tử Giao trục bánh xe biến tốc phần eo đá vào. Hắn này một chân nếu là đá thật, gạch đều có thể toái mấy khối. Đá vào nhân thân thượng, liền. Hầu Yến xem nam binh hạ tàn nhẫn tay, có chút sốt ruột, cầm cái còi dùng sức thổi một tiếng, so tiếng còi càng mau chính là một đôi bàn tay to, trực tiếp từ Tô Tử Giao bên cạnh người vương, bắt lấy nam binh cổ chân nhẹ nhàng uốn éo, đoàn người cơ hồ nghe thấy răng rắc một tiếng giòn vang, nam binh chân, gãy xương. Tô Tử Giao mới phản ứng lại đây xoay người, liền đụng vào một cái ấm áp trong lòng ngực, nàng thối lui hai bước, thấy là Tạ Khởi Vân, giữa mày nhíu một chút, nhìn nhìn lại nam binh ngã quỵ trên mặt đất che lại thương chân cái chán đổ mồ hôi, liền ngồi xổm xuống thân trước kiểm tra lên. Xem nam binh chỉ là có chút chật khớp, vẫn là nhịn không được liếc không ở phòng bệnh ngốc mộ thiếu tá, trách cứ nói, ngươi không nên như vậy ra tay đả thương người, may mắn không ra cái gì đại sự, dưỡng mấy ngày liền hảo, lần sau ngươi không cần như vậy xúc động, chúng ta chỉ là bình thường đối luyện, có chừng mực. Người bên cạnh mồm năm miệng 10 đem sự tình hoàn nguyên một lần, cuối cùng vẫn là thở dài nói, may mắn bị vị này thủ trưởng chặn, bằng không đá chúng ngươi, ngươi còn không được đoạn xương cốt ta. Tạ Khởi Vân lẳng lặng nhìn Tô Tử Giao, một câu vì chính mình biện giải nói cũng chưa nói, làm Tô Tử Giao tưởng chính mình làm cái gì quá mức sự, nàng lắc đầu, vô luận là cái gì lý do, như vậy tùy ý đả thương người vẫn là không đúng. Hầu Yến đã tễ lại đây, xem Tô Tử Giao không có việc gì liền nhẹ nhàng thở ra, đến nỗi nam binh thế nào, kia cùng nàng lại không có gì quan hệ, nói nữa, nàng xem thật thật, đây là một cái lô mãng ra hỏa, may mắn bị chặn. Bằng không Tô Tử Giao lần này thật là muốn tao ương, liền trường tuyệt đối muốn mắng nàng một đốn giao kiểm điểm thư. Cho nên thấy Tạ Khởi Vân là phá lệ thân thiết, tuy rằng không quen biết, nhưng là như cũ cảm tạ nói, cảm ơn, lần này là ta không có coi chừng hảo, vạn nhất không có thủ trưởng hỗ trợ, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Đáng tiếc nhất nên cảm tạ người của hắn còn không có ngôn ngữ, Tạ Khởi Vân che lại có chút co rút đau đớn bụng, vừa rồi dùng sức dưới. Giống như miệng vết thương lại nứt ra rồi. Nghĩ đến Tô Tử Giao lại muốn lạnh lùng trừng mắt giao hơn hắn, Tạ Khởi Vân liền tưởng lập tức hồi phòng bệnh. Chương 18. Thành Hiểu Lệ vốn dĩ tưởng trước tiên tiến lên, ai biết Tạ Khởi Vân tốc độ này mau, nháy mắt công phu liền vọt đến nàng phía trước, lại qua một lát thượng vàng hạ cám đều rung qua đi, gấp đến độ nàng một chán hãn. Chờ Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao mắt đi mày lại qua đi về sau, nàng mới đáng thương vô cùng từ người phùng tễ qua đi, ngồi xổm xuống giúp đỡ Tô Tử Giao đem người đỡ lên, bên cạnh lập tức có nam binh tiếp nhận qua đi, đem bị thương chiến hữu trực tiếp bối ở trên người mình. Các ngươi đi trước phòng y y tế, ta đi khai cái đơn tử, trong chốc lát đi quân y y viện xem một chút, chụp cái phiến, không thành vấn đề lại trở về. Tô Tử Giao thấp giọng nói, Tạ Khởi Vân là tưởng thành thật ngốc trong chốc lát, nhưng là nghe Tô Tử Giao nói như vậy. Đỉnh mày vừa nhíu, nhịn không được nói, không cần như vậy phiền toái, ta tới liền hảo. Đại gia còn không có làm hiểu Tạ Khởi Vân lời này ý tứ, liền thấy hắn chiều người nọ nâng hạ cằm, nói, đem chân nâng lên tới. Nam binh phản ứng tốc độ thực mau, lập tức đem người thả xuống dưới, nâng lên người nọ bị thương chân cấp Tạ Khởi Vân xem. Tô Tử Giao có dự cảm bất tường, quả thực Tạ Khởi Vân gật gật đầu, trực tiếp hai tay vô về chật khớp chân, nhẹ nhàng một ninh, hảo. Tô Tử Giao, Thành Hiểu Lệ. Tạ Khởi Vân vô vô tay, câu môi nói, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai bảo đảm ngươi tung tăng nhảy nhót, hai ngày này liền đừng chạy thao, hảo hảo ngốc. Nam binh ngây ngốc, còn thẳng nói lời cảm tạ, cảm ơn thủ trưởng. Tô Tử Giao, đã quên là ai đem ngươi lộng bị thương, còn nói cái gì cảm ơn. Tuy rằng Tô Tử Giao cảm thấy không quá thỏa đáng, nhưng nhân ra chân cũng hảo. Lại đi bệnh viện kiểm tra có vẻ nàng rất nhiều sự dường như, ngay sau đó từ bỏ. Nghĩ đến đây, Tô Tử Giao cũng phản ứng lại đây, trực tiếp hỏi Thành Hiểu Lệ, các ngươi như thế nào lại đây? Hắn không phải hẳn là ở phòng bệnh ốc. Thành Hiểu Lệ gãi gãi đầu, câu cứu dường như nhìn về phía Tạ Khởi Vân, bằng hữu, mau nói à, vừa rồi ngươi đều là nói như thế nào phục ta. Hiện tại đem ta ném ở một bên bị mắng, lương tâm đại đại tích hư. Tạ Khởi Vân ho nhẹ một tiếng. Cái kia, Tô Tử Giao liếc qua đi liếc mắt một cái, Tạ Khởi Vân lập tức câm miệng, đừng nói, nha đầu này hiện tại tính tình thật đúng là nóng rát, tuy không có trước kia như vậy ngọt, nhưng chính là làm người thượng nghiện dường như hận không thể càng cay điểm, khu khụ, hiểu sai. Người trước đừng nói chuyện. Tô Tử Giao nói xong liền trực tiếp dùng ngón tay điểm điểm Thành Hiểu Lệ cái chán nói, chúng ta đi bên cạnh nói. Thành Hiểu Lệ đáng thương vô cùng gật gật đầu, cũng không dám nói thêm cái gì. Không có coi chừng hảo người bệnh, còn cùng nhau lại đây xem náo nhiệt, đặc biệt ít người giáo tối hôm qua còn phát ra thiêu, bị lạnh lại bệnh lên kia đã có thể quá không ổn, cũng không biết nàng khi đó là suy nghĩ cái gì, thế nhưng liền đồng ý. Quả nhiên, Tô Tử Giao bắt được Thành Hiểu Lệ hảo hảo thuyết giáo một hồi, tuy rằng không có gì trọng ngữ khí, nhưng là lại nhảy lên, từ đều không mang theo lặp lại, nghe được nàng đầu góc đều lớn. Tạ Khởi Vân xem Hầu Yến còn ở, lập tức nói, ta đây liền đi về trước, ngươi xem thời tiết này, không quấy rầy các ngươi huấn luyện, các ngươi tiếp tục. Tiếp tục là muốn tiếp tục, bất quá. Hầu Yến nhìn Tạ Khởi Vân này vội vàng tư thế, vẫn là có chút kỳ quái. Tô Tử Giao nói xong thành hiểu lệ, vẫn là đem người thả trở về, lần này lại làm nàng phát hiện Tạ Khởi Vân nơi nơi chạy, liền trực tiếp đem hắn nhét vào quân y y viện đi, dù sao hắn nhìn tung tăng nhảy nhót, đi điểm lộ cũng không có gì ghê gớm. Chờ Tô Tử Giao trở lại trong đội ngũ, nam binh đã đều đi rồi, Hầu Yến đang ở dạy bảo, nàng đánh báo cáo trở lại chính mình vị trí thượng, tiếp tục nghe Hầu Yến nói. Cả ngày cho rằng chính mình thiên hạ vô địch, luyện quân thể quyền còn coi thường, vừa rồi những cái đó nam binh dùng liền không phải quân thể quyền. Các ngươi đánh thắng không? Rơi có đau hay không? Hầu Yến quét một vòng bàn tay sắt phá, gương mặt cũng có chút sắt ngân nữ binh nhóm, nghiêm khắc nói, mỗi ngày ta đều sẽ thỉnh bọn họ một cái bài người lại đây cùng các ngươi cùng nhau huấn luyện, không nghĩ lại cùng hôm nay giống nhau, phải hảo hảo luyện. Này một hồi ra vai phủ đầu nhưng tính đem các nàng bành trướng tin tưởng toàn bộ đánh nát, thành thành thật thật bắt đầu huấn luyện, thái độ cùng lúc trước đối lập nghiêm túc không ít. Vũ Bình xem Hầu Yến đi nam binh bên kia, từ Mầm Nhạc Vân tới giám sát các nàng huấn luyện, biết nàng dễ nói chuyện, liền cọ đến Tô Tử Giao bên người hỏi, không dọa đến đi. Chúng ta nhìn đều mạo một thân mồ hôi lạnh, may mắn vị kia trưởng quan ra tay, ngươi là không biết vừa rồi cái kia nam binh, uống, kia một chân, nhìn thật đáng sợ. Hồng Nguyên Anh nghe thấy các nàng nói, cũng đem đầu thăm lại đây bằng chứng nói, đúng vậy, may mắn không đã đến, cũng quá mức. Cũng không phải là. Vũ Bình thiết hạ khỏe miệng khó chịu nói, Tô Tử Giao đó là người nào, kia lại không phải tiểu binh, cho người ta đá ra tật xấu, làm hắn ăn không hết gói đem đi. Tô Tử Giao không nghĩ lại nghe thấy này đó, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, nhưng là không chịu nổi này đó nữ binh đối vị này xoáy khí trưởng quan lòng hiếu kỳ, bộ đội người không nhiều lắm cũng không ít, ít nhất các nàng tiến vào về sau chưa từng thấy quá như vậy. Lại còn có ăn mặc bệnh nhân phục, đến đây lúc nào, doanh cũng không cơ hội đi trụ phòng bệnh đi. Tiểu ma bệnh đại gia cầm dược liền trực tiếp đi trở về, kia khẳng định không ngừng cảm mạo phát sốt. Nhưng là nói đến bị thương, cũng không đúng ha. Hiện tại thời tiết biến lạnh, trong doanh địa hoạt động phạm vi đều giảm nhỏ, đổi thành trong nhà hoặc bên ngoài huấn luyện, nói ngắn lại, đủ loại dấu vết để lại cho thấy, này khẳng định không phải các nàng doanh trưởng quan. Ở khuyết thiếu giải trí tin tức quân doanh, một chút tiểu bắt quái các nàng đều có thể lăn qua lộn lại nói hồi lâu, hiện tại nhiều cái mới mẻ sự, tính tích cực đều đi lên, nao động một người tiếp một người. Phần 13. Đương nhiên nơi này liền tránh không được. Vẫn luôn đàm luận đến Tô Tử Giao bị anh hùng cứu mỹ nhân tiểu đoạn, làm nàng có chút xấu hổ, chỉ có thể trầm mặc xuống dưới. Nghĩ đến khi đó xoay người đụng vào Tạ Khởi Vân trong lòng ngực, nam nhân một tay phủ chính nàng phần lưng, một cái tay khác còn có thể ra tay đả thương người, thật đúng là. Tô Tử Giao lắc đầu, không hề thâm tưởng, chờ kết thúc huấn luyện đã là một giờ sau, sở hữu tân binh đều thu đội, xếp thành hàng chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm. Nghĩ đến Thành Hiểu Lệ còn ở phòng y tế ngốc liền mang theo cơm qua đi chuẩn bị cùng nàng cùng nhau ăn. Xuyên qua doanh địa tới rồi phòng y tế, Tô Tử Giao trên vai mũ thượng đã phủ thêm một tầng tuyết, ở cửa chụp sạch sẽ mới đi vào đi. Thành Hiểu Lệ quả thực chán đến chết chính nhìn một quyển y học thư tịch, hậu có thể đương gạch, thấy Tô Tử Giao đầu tiên là cao hứng, sau là thấp thỏm, liền sợ lại bị hấn. Nàng cũng không thể nói vì cái gì. Phía trước Giao Giao rõ ràng không như vậy đáng sợ, mềm như bông miễn bản thật tốt nói chuyện, hiện tại tuy rằng không hung, nhưng là chính là làm người có thể liên tưởng đến chính mình lão sư, uy nghiêm thận, kẹp chặt cái đuôi miễn bản nhiều thành thật. Tô Tử Giao thấy hơi nhướng mày nói, sợ. Ta không mắng ngươi, bất quá lần sau xác thật không cần như vậy, hắn bị thương, sức chống cự thấp, lại cảm nhiễm đưa đi bệnh viện, chính ngươi ngẫm lại bác sĩ chỉnh sau khi trở về như thế nào công đạo. Được rồi, ăn cơm đi. Thành Hiểu Lệ đôi tay đoan lại đây, mở ra vừa thấy, đều là nàng thích ăn thái sắc, lấy ra chiếc đũa mới nghĩ đến, ngươi ăn không? Chúng ta phòng bệnh cái kia thiếu tá, phải cho hắn mua cơm sao? Ta sau khi trở về xem hắn vẫn luôn ở phòng bệnh đốc, cũng không đi ra ngoài. Tô Tử Giao dở khóc dở cười nói, nhân gia có tên, ca bệnh tự viết. Nghĩ nghĩ mới nói, vậy ngươi ăn trước, ta lấy qua đi hỏi một chút, nếu là không thích. Lại một lần nữa cho hắn mua một phần đi. Tốt xấu là người bệnh, lại là trưởng quan, khách khí điểm cũng là đúng. Trở lên là Tô Tử Giao còn không có nhìn thấy Tạ Khởi Vân ý tưởng. Bưng hộp cơm mở ra phòng bệnh môn, nghe thấy phiêu hương ớt gà, cửa Tô Tử Giao khơi mào tế mi, cười như không cười nhìn phòng trong yên lặng hai cái nam nhân. Tạ Khởi Vân, Hạ Võ. Hai người sóng điện não khó được mặt trận thống nhất, sôi nổi xuất hiện viết hoa song đời ba chữ, đặc biệt này cơm mới khai ăn, phủi sạch quan hệ còn kịp sao. Hạ Võ vắt hết óc đang nghĩ ngợi tới vì huynh đệ vẫn là bối một chút hát quá hảo, tổng không thể làm nhân ra đối hắn này huynh đệ có ý kiến, đúng không? Ai biết Tạ Khởi Vân phản ứng tốc độ càng mau, bất quá 2 giây liền đem hộp cơm dùng sức đặt lên bàn, xua mặt đối với Hạ Võ mắng, đều nói, ta bị thương không thể ăn cay, ai kêu ngươi còn mua? Được rồi, ngươi muốn ăn liền chính mình kẹp đi, ta dùng bữa liền hảo. Vô cớ bị hát Hạ Võ. Hành A, huynh đệ, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, thật là không bạch nhận thức. Ha ha, đúng vậy, ta còn không phải nghĩ một cái hộp cơm quá nhỏ, 2 cái cùng nhau trang, đồ ăn càng nhiều điểm. Đều là ta sai, cũng may Tô bác sĩ không hiểu lầm ngươi, ha ha. Hạ Võ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái giải thích nói. Tô Tử Giao dơ lên trong tay hộp cơm, nhìn Hạ mở ra còn ở phiêu tuyết cửa sổ, nói. Ta còn nghĩ hiểu lệ nói ngươi vẫn luôn không ra cửa, không ai cho ngươi mang cơm, muốn hỏi một chút ngươi muốn ăn không. Hiện tại xem ra, ngươi này bằng hữu vượt nóc băng tường bản lĩnh không nhỏ, ta liền không khách khí. Tạ Khởi Vân chạy nhanh đạp Hạ Võ một chân, đứng lên nói, này cơm đều bị ớt cay ô nhiễm, vừa lúc, ta còn nghĩ đổi một đổi đâu, cho ta đi, ta ăn. Hạ Võ cả ngày ăn không đủ no, 2 cơm hộp đều cho hắn. Hạ Võ nhưng tính đã nhìn ra, tiểu tử này, phía trước làm hắn lén lút cho hắn thuần ăn, hắn còn nghĩ đi phía trước lại mang một lần, kết quả này hát qua còn rất nhiều, cơm đều đến làm hắn ăn. Là nha, ta đang muốn lấy về đi ăn đâu, hôm nay muốn đi, lao Tạ ngươi phải hảo hảo ở chỗ này dưỡng, ta sẽ cùng chỉ đạo viên lên tiếng kêu gọi, hảo hảo dưỡng, à. Hạ Võ vô Tạ Khởi Vân bả vai lời nói thâm thiế nói. Hạ Võ nói xong liền đem 2 cơm hộp suy ở trong ngực, chiều Tô Tử Giao xua xua tay, trực tiếp chống cửa sổ trực tiếp nhảy xuống, mệt đây là lầu 2, bằng không Tô Tử Giao hoài nghi quá một lát liền phải cấp Hạ Võ giảm giá đánh tổn thương. Mau ngồi, ăn cơm không, ta vừa lúc đói bụng, ngươi liền đưa cơm tới, cảm ơn. Tạ Khởi Vân cười cười, màu đen con ngươi thâm thúy cực kỳ, vẫn luôn nhìn chăm chú Tô Tử Giao, ảnh ngược ra thân ảnh của nàng. Tô Tử Giao đem hộp cơm bông. Cửa sổ đóng lại, thấy Tạ Khởi Vân gương mặt tươi cười, nghe thấy trong không khí hương cay hương vị, trầm ngâm một lát vẫn là nói. Ta biết ngươi vừa rồi ăn cay, miệng vết thương không có khôi phục trước, lần sau không cần như vậy, còn có buổi chiều sự, cảm ơn ngươi. Tạ Khởi Vân cười rộ lên, không có việc gì, việc rất nhỏ. Nhưng là Tô Tử Giao tiếp tục nói, ta có thể ứng phó, ta tin tưởng hắn trong lòng cũng hiểu rõ, lần sau không cần như vậy. Ngươi chuồn em đi ra ngoài sự. Ta có thể tính, nhưng lại có lần sau, ta còn là kiến nghị ngươi đi bệnh viện trụ đi, ta không có biện pháp chữa khỏi ngươi. Tạ Khởi Vân lại không nói, làm Tô Tử Giao có chút đau đầu, là nàng nói thật quá đáng. Một đại nam nhân luôn là như vậy, thật sự phạm quy, làm nàng lương tâm luôn là ở tiếp thu khảo nghiệm. Túi đầu giả chết Tạ Khởi Vân trong lòng so cái thắng lợi thủ thế, đây đều là hắn mỗi lần ứng phó hắn ba mẹ còn có trưởng quan kinh nghiệm. Trầm mặc chính là tốt nhất ứng đối sở hữu vấn đề đáp án, cứ như vậy, Tô Tử Giao khẳng định sẽ không tiếp tục nói hắn. Chương 19. Sự thật chứng minh, trầm mặc ít lời cái này biểu tượng có thể phân người tới giải độc, ở đồng đội nơi đó, Tạ Khởi Vân ít lời là đáng tin cậy trầm ổn. Ở chỉ đạo viên nơi đó, hắn trầm mặc là nội liễm, là thận trọng. Ở Tô Tử Giao nơi này, ăn cơm đi, ăn xong lại trích. Tô Tử Giao không có nói mềm lời nói, nhưng là thái độ rõ ràng đã mềm hóa không ít. Tạ Khởi Vân gật đầu dương mắt chi kỷ nói, ngươi có phải hay không cũng không ăn cơm. Ta ăn không nhiều lắm, bằng không chúng ta phân ăn. Tuy rằng Tạ Khởi Vân này yêu cầu cổ quái quái, nhưng là Tô Tử Giao vẫn là một ngụm cự tuyệt, không cần, ngươi ăn đi, ta lại đi mua một phần thì tốt rồi, đồ ăn không nhiều lắm, ăn hảo hảo nghỉ ngơi, thân thể mới có thể sớm một chút hảo. Tô Tử Giao xem Tạ Khởi Vân không có chuyện liền ra phòng bệnh môn, giữ cửa khép lại, qua nửa ngày, Tạ Khởi Vân mới đối với cửa sổ nói, còn trốn. Ra tới, một cái mạo một đầu đông tuyết đầu dò xét ra tới, xem trong phòng không động tĩnh, mới toàn bộ một tay căng ra cửa sổ, nhảy tiến vào, trên dưới vô vỗ trên người tuyết, biên làm mặt quỷ đối Tạ Khởi Vân nói. Ai hú uy, thừa nhận đi. Ta nhưng đều nghe thấy được, nhưng chưa từng gặp qua lão đại ngươi như vậy thành thật thời điểm, còn nói không phải tương lai tẩu tử. Tạ Khởi Vân trực tiếp liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ta hộp cơm đâu? Hạ Võ kinh hãi, lão đại, ta xem ngươi vẫn là thành thật điểm, này nếu là lại bị phát hiện, nói ta trộm cho ngươi, hại ta bị mắng, ta nhưng đến ủy khuất đã chết. Ngươi nói một chút hiện tại này bà mối nhiều không hảo làm. Được rồi, vậy ngươi chính mình lấy về đi ăn. Tạ Khởi Vân nghĩ nghĩ nói như vậy nói, xua tay đuổi rồi bỏ giống nhau muốn đem người đuổi đi. Ta đây đi trở về, phải cho ngươi xin nhiều ít kỳ nghỉ a, ta xem mấy ngày. Thời gian không đủ a. Hạ Võ vuốt cằm cân nhắc hỏi. Tạ Khởi Vân đã mở ra hộp cơm, thấy bên trong chay mặn đều toàn, khóe môi mới gợi lên tới, nghĩ đến Hạ Võ còn ở, liền lại đè ép trở về, vùi đầu ăn lên. Một tháng, nhiều nhất một tháng a. Ngươi biết năm sau các quân khu muốn bắt đầu chuẩn bị diễn tập đại bỉ võ, còn phải chờ ngài lao trở về chế định một chút chương trình, này nhưng đều thiếu không được, mau chóng dưỡng thương đi, người đâu, muốn truy liền nắm chặt. Ớt cay ta cho ngươi mang đi, chờ ngươi đã khỏe ăn nhiều ít đều được. Hạ Võ nói xong lúc này liền thật sự đi rồi, cũng không dám từ cửa đi, theo đường cũ nhảy xuống đi. Thành Hiểu Lệ cơm nước xong liền trở về tân binh liên bên kia ngủ, buổi tối Tô Tử giao trực ban. Còn phải vất vả điểm coi chừng điếu bình tình huống, lần này tân binh liên nữ binh vẫn là muốn chọn hai cái lại đây đương vệ sinh viên, đánh trợ thủ, bằng không nghỉ ngơi đều là cái vấn đề. Tô Tử Giao một lần nữa đi nhà ăn đánh một phần cơm ăn xong mới trở về nhận ca, Thành Hiểu Lệ đi rồi không trong chốc lát nàng liền cầm điếu bình ống tiêm tới rồi phòng bệnh, Tạ Khởi Vân chính nhàm chán đến cả người trường bao, đang nghĩ ngợi tới ngày mai như thế nào quang minh chính đại hôn ra cửa, liền thấy Tô Tử Giao tới trích. Tạ Khởi Vân một tay chống giường, thiếu chút nữa tưởng nhảy dựng lên, cuối cùng vẫn là mày nhăn lại, làm như bị xả tới rồi miệng vết thương. Tô Tử Giao quả thực tiến lên hỏi, miệng vết thương làm sao vậy? Nứt ra rồi. Mở ra quần áo ta nhìn xem. Tạ Khởi Vân cái chán toát ra một chút mồ hôi mỏng, do dự hạ, vẫn là cởi bỏ bệnh nhân phục, bụng băng vải quả thực lộ ra một ít hồng. Tô Tử Giao lại là buồn bực lại là bất đắc dĩ. Miệng vết thương này như thế nào vẫn luôn chịu đủ tàn phá. Chẳng lẽ là buổi chiều lúc ấy quá dùng sức, cho nên liên lụy đến miệng vết thương. Nhưng khi đó xem Tạ Khởi Vân vẻ mặt nhẹ nhàng, cũng không có gì tình huống a. Tô Tử Giao khó hiểu về khó hiểu, việc này cũng không hảo nhắc lại ra tới giao hấn, chỉ có thể trong lòng thở dài một tiếng, cong lưng một lần nữa cho hắn tởi bỏ băng gạc, kiểm tra rồi hạ thương chỗ, có chút sưng đỏ, nứt ra rồi điểm, không phải cái gì đại sự. Tô Tử Giao rũ mi mắt nghiêm túc xử lý miệng vết thương thời điểm, Tạ Khởi Vân liền quang minh chính đại nhìn chằm chằm Tô Tử Giao mặt, hắn phát hiện Tô Tử Giao lông mi lại mật lại trường, làn da trắng non giống đậu hủ giống nhau, trên người không giống giống nhau bác sĩ mang theo nước sắt trùng hương vị, ngón tay cũng ấm áp tinh tế, làm hắn. Tô Tử Giao ngẩng đầu đâm tiến Tạ Khởi Vân màu đen đồng tử, quá đau. Kiên nhẫn một chút, bụng thả lỏng, ngươi quá cứng đờ. Tô Tử Giao nói còn ấn hạ Tạ Khởi Vân hơi ngạnh bụng cơ bắp, tức khắc cảm giác cơ bắp banh đến càng khẩn. Tạ Khởi Vân thanh âm hơi khàn nói. Hảo! Tô Tử Giao không có nghĩ nhiều, cho rằng thật là miệng vết thương đau, phóng nhẹ động tác rửa sạch một lần mới dán lên băng gạc dùng băng vải lại bao lên cố định hảo. Có lượng nhiệt độ cơ thể sao? Hôm nay còn có lại phát sốt không? Tô Tử Giao một bên trích một bên dương mắt hỏi. Tạ Khởi Vân nhanh chóng lắc lắc đầu. Không có, ta cảm giác thực hảo, quá hai ngày hẳn là có thể đi ra ngoài đi một chút đi. Tô Tử Giao liếc xéo Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái, hắn đánh cái gì tâm tư nàng có thể nhìn không ra tới. Những người này đừng nhìn bị bệnh bị thương, nhưng cũng là không chịu ngồi yên chủ, quản được quá nghiêm buồn ở phòng bệnh cũng xác thật ngốc không được. Buổi sáng quá lạnh, giữa trưa có thể đi ra ngoài đi vừa đi, không cần kịch liệt vận động. Tô Tử Giao vẫn là lỏng khẩu nói như vậy nói. Tạ Khởi Vân nửa hạp mắt hỏi, thời gian kia có thể từ ta tới lựa chọn đi. Ngươi biết đến, ta có thời gian vẫn là tưởng cùng La Liền Trường cùng nhau tâm sự thiên, đều là lao giao tình, xuyến xuyến môn cũng là hẳn là. La Hạo nếu là biết Tạ Khởi Vân như vậy để mắt hắn, phỏng chừng có thể cảm động không được, liền gặp qua như vậy hai lần đều tính có giao tình, không dễ dàng à. Có thể, tùy ngươi. Tô Tử Giao cũng không quá mức dây dưa, đều nói lâu bệnh thành y, người bệnh tình huống thân thể thế nào, chính hắn trong lòng có thể không có số, có ai sẽ cố ý lăn lộn chính mình làm thương chô vẫn luôn hảo không được. Mau tích xong rồi kêu ta, ta về trước văn phòng. Tô Tử Giao nói xong mới nhớ tới cái gì hỏi, muốn xem chút cái gì thư sao. Ta đi cho ngươi lấy hai buồn. Tạ Khởi Vân bay nhanh cự tuyệt nói, không cần, ta chính mình nghỉ ngơi liền hảo. Trường quân đội tốt nghiệp về sau đối với hết thể hình thức văn tự báo cáo, hắn là căm thù đến tận xương thủy, cùng hạ võ hai cái vì ai viết báo cáo luôn là có thể véo lên, đối với những cái đó văn chiếu chiếu đồ vật, hắn tuyệt đối là kính nhi viễn chi. Tô Tử Giao lý giải gật gật đầu nói, không phải cái gì chuyên nghiệp thư tịch, tiêu khiển một ít thư tịch, còn có radio, ta đều cho ngươi lấy lại đây đi. Lúc này Tạ Khởi Vân đảo không cự tuyệt, ngốc tại phòng bệnh sắc thật nhàm chán, nếu là thường lui tới bị thương tuy rằng cũng muốn tính dưỡng, nhưng là cũng không sẽ gây trở ngại hắn khắp nơi đi lại, hiện tại muốn thành thật trang ngoan, thật sự có vi hắn thiên tính. Tạ Khởi Vân rụt rè nói, kia đều nghe ngươi. Lời này còn có điểm đối tiểu tức phụ nói chuyện cảm giác, hắn con khỏe môi nhìn Tô Tử Giao. Tô Tử Giao cũng không biết hắn não bổ, trở về văn phòng đem đồ vật cho hắn đưa lại đây. Chính mình trở về phòng y tế đi xem thư tịch, bởi vì gần nhất huấn luyện duyên cớ, đối với một ít càng sâu trình tự chiến dịch phân tích nàng cũng có chút hứng thú, đi thư viện mượn chút thư tịch tới xem. Nhìn nửa ngày sau mới phát hiện bóng đêm buông xuống, tiếng chuông nhưng vẫn không có vang lên, Tô Tử Giao có chút lo lắng Tạ Khởi Vân ngủ rồi, liền đứng dậy qua đi phòng bệnh đi xem. Kết quả Tạ Khởi Vân trên tay châm chính mình đã rút, trong phòng chính phóng ra radio truyền phát tin một đầu lưu hành ca. Trong phòng tràn ngập vui sướng ý vị, cũng không biết ngồi ở bên kia trên ghế đang làm gì, trên bàn đã nhiều rất nhiều giấy đoàn. Tô Tử Giao đôi tay ôm ngực cân nhắc một lát, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi, đừng quấy rầy Tạ Khởi Vân thủ công lạc thú, liền thấy Tạ Khởi Vân trực tiếp xoay người, sắc bén màu đen con ngươi đầu tiên là đảo qua, thấy là nàng sửng sốt một lát, mới ba chân bốn cẳng đem trên bàn vứt đi giấy đoàn, xoa đi nhét vào trong chăn. Tô Tử Giao, ta xem ngươi không có tới, này rút châm ta cũng sẽ, liền chính mình lộng. Vừa lúc, ta nhàn rỗi nhàm chán liền hoạt động xuống tay, tùy tay làm điểm đồ vật, tặng cho ngươi. Tạ Khởi Vân nhấp môi cười một cái, mặt mày hớn hở như là làm cỡ nào đến không được sự. Từ trên bàn tàn lưu kia một đoàn màu trắng giấy đoàn bên này lộng lộng bên kia chít một chút, sau đó còn dùng thuốc đỏ chạy nhanh điểm một chút, đem một đóa nhăn rún gió hoa giấy đưa tới Tô Tử Giao trước mặt. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta thật sự chính là tùy tay làm hạ. Cũng không biết Tạ Khởi Vân là tưởng nói chính mình tay tàn vẫn là sợ Tô Tử Giao cự tuyệt, lại bồi thêm một câu. Tô Tử Giao du mắt thấy hạ, đừng nói, tuy rằng này hoa xấu xấu, nhưng là xem lâu rồi, tựa hồ thật là có điểm xấu manh cảm giác. Cảm ơn. Tô Tử Giao thật đúng là không nghĩ nhiều, liền tính Tạ Khởi Vân không giải thích, nàng cũng sẽ không tự luyến cho rằng, ngày hôm qua người này còn thứ đầu giống nhau thứ nàng. Hôm nay liền đối nàng tỏ vẻ ái mộ. Nếu thực sự có người như vậy, kia hắn khẳng định là điên rồi. Ngươi nếu là thích chiết, ta biết tiệm tạp hóa kia có mua giấy màu, ta cho ngươi mua điểm trở về. Cho nên cũng đừng lăn lộn này đó giấy vệ sinh. Ta đây muốn màu đỏ. Tạ Khởi Vân chạy nhanh nói, thật hoa ta không mà mua, giả hoa vẫn là có thể thử nhiều làm điểm. Hạ võ kia lời nói như thế nào tới, hắn vị hôn thê liền thích hoa hồng. Này ngoạn ý tinh quý phong cách Tây, tiểu cô nương đều thích, ghét bỏ hắn lao cán bộ diễn xuất, còn triển lãm hạ chính mình học được gấp giấy hoa kỹ thuật, Tạ Khởi Vân nhìn một lần, ký ức cũng có chút mơ hồ, cho nên hôm nay làm không quá thuận lợi, nhưng là, muốn truy lão bà còn chú ý cái gì mặt mũi, 18 ban võ nghệ sẽ không hắn cũng phải học được. Tô Tử Giao phát hiện Tạ Khởi Vân cũng không như vậy không hảo ở chung, tuy có chút cổ quái tiểu yêu thích, nhưng là người còn rất nhiệt tình. Còn dò hỏi nàng ngày mai có phải hay không muốn đi huấn luyện, biết nàng ban ngày nghỉ ngơi nửa ngày còn sẽ huấn luyện nửa ngày, khiến cho nàng đi nghỉ ngơi, có việc hắn sẽ kêu nàng. Phòng khám bên cạnh liền có một gian giường đơn, phương tiện các nàng không trở về nghỉ trưa khi lâm thời nghỉ ngơi một cái mà, liền tính Tô Tử Giao tuổi trẻ, nhưng là giấc ngủ không đủ lại hơn nữa huấn luyện lượng đại, đã sớm đã mệt ra rời. Xem Tạ Khởi Vân bảo đảm có vấn đề kêu nàng về sau nàng mới chuẩn bị đi nghỉ ngơi một lát, trễ chút lại qua đây nhìn xem. Chờ Thành Hiểu Lệ lại qua đây giao tiếp ban thời điểm, phát hiện Tô Tử Giao tinh thần ngồi ở văn phòng còn gãi gãi mặt, đồng dạng là không ngủ không nghỉ, giao giao bộ dáng này nhưng thật ra càng thêm thủy linh. Mệt ngươi tối hôm qua không trở về ngủ, ngươi không biết cai nhiều phát rồ, như vậy lãnh thiên đại buổi tối thổi còi, lãnh chết cá nhân, có hành quân bao chạy sân thể dục, buổi sáng tốt lành nhiều người đều có chút cảm mạo. Thành Hiểu Lệ nói thầm nói, không uống điểm canh gừng. Tô Tử Giao kỳ quái nói, Hầu Yến không giống như là như vậy sơ ý. Uống lên. Nhưng là 2-3 điểm kia sẽ lanh a, uống lên 2 chén cũng không được việc. Thành Hiểu Lệ khổ ba ba nói, hôm nay buổi sáng muốn đi kho hàng huấn luyện, ngươi nhiều chú ý a, ta nghe bọn hắn nói, hôm qua nam binh bên kia biết ngươi như vậy có thể đánh, hôm nay còn tưởng cùng ngươi cho nhau lãnh giáo đâu. Trong quân đội còn không phải là mộ cường sao, nữ binh có thể làm cho bọn họ chịu phục liền như vậy mấy cái, hiện tại nhiều cái thế lực ngang nhau đối thủ, đại gia nhưng không phải ngứa nghề tưởng thi đấu. Nói nữa, Tô Quân Y kia bộ dáng, đã sớm chọc đến đông đảo quan quân ngao ngoe dục dịch, có thể ở nàng trước mặt bày ra một chút thực lực, lộ cái mặt, ai có thể không vui a? Tô Tử Giao bất đắc dĩ cười cười, được rồi, ta đã biết, ngươi hảo hảo đốc. Nếu Tạ Khởi Vân muốn đi ra ngoài đi dạo, ngươi khiến cho hắn đi thôi, không thể đi ra ngoài lâu lắm. Không đợi Thành Hiểu Lệ do hỏi, nàng liền mang theo chính mình đồ vật trở về phóng hảo, đổi hảo quần áo mới chạy đến nhà ăn giúp Tạ Khởi Vân mang theo phân bữa sáng, mới trở lại tân binh liên huấn luyện kho hàng. Tạ Khởi Vân chờ Tô Tử Giao rời đi, mấy khẩu đem màn thầu cháo loang uống lên liền xốc chăn đi theo nàng đi ra ngoài, trên người cũng ăn mặc phương tiện vận động tác huấn phục. Ở cửa trực tiếp gặp phải La Hạo. Phần 14. La Liền Trường, vừa lúc, ta còn muốn đi tìm ngươi. Tạ Khởi Vân tự quen thuộc lộ ra một cái gương mặt tươi cười, cùng lúc trước lạnh nhạt hành thành tiên minh đối lập. Hắn ý tứ là, nếu đều phải ở chỗ này dưỡng thương, người cũng không thể quá nhàn. Hắn xem mấy ngày nay tân binh liên chính học quân thể quyền luyện bát, cái này hắn thuộc A, chỉ điểm, cho nhau luận bàn một vài, đương cái lâm thời huấn luyện viên hắn là không thành vấn đề. La Hạo sao có thể không đáp ứng à, Liệp Ưng đại đội trưởng tới cấp bọn họ đương lâm thời huấn luyện viên chỉ đạo mấy ngày, đó là bọn họ chiếm đại tiện nghi, vội không ngừng liền đáp ứng rồi, lãnh người trực tiếp đi vào thông chi những người khác. Chương 20. Hôm nay kho hàng bên này người có rất nhiều, 6, 7 liền binh cũng đều chạy tới, tràn đầy trên đầy, không một lát liền cái cỏ ồn ào, cũng không biết là ở huấn luyện vẫn là đang nói chuyện, một chút kỷ luật tính đều không có. La Hạo có chút xấu hổ nhìn Tạ Khởi Vân giải thích nói, ngày thường mọi người đều thực tích cực huấn luyện, hôm nay tình huống đặc thù. La Hạo cả người đều không được tự nhiên, cũng may hắn thủ hạ nữ binh luôn luôn bất hòa nam binh quậy với nhau huấn luyện, kỷ luật tính cũng hảo rất nhiều, quản lý cũng nghiêm khắc, không có đến phiên liền trực tiếp nghỉ ở một bên quan khán, khác hai đội nữ binh thì tại huấn luyện. Các tân binh cũng học lão binh bộ dáng đối luyện, nhưng là học quân thể quyền là một chuyện. Sống linh hoạt dùng chính là một chuyện khác, đánh liền biến thành xả quần áo, kéo tay áo, khí Hầu Yến sắc mặt tối sầm, liền muốn mắng người. Hầu Yến một mép, đó là công nhận độc, mắng chửi người từ còn không mang theo dơ, cũng không lặp lại, dù sao có thể nói ngươi không chỗ dung thân. Tô Tử Giao ngay từ đầu thấy Hầu Yến còn cảm thấy là cái ôn hòa ái cười, kết quả. Hôm nay 7 liền bên kia đều ở xoa tay hầm hè. Trên thực tế ngày hôm qua bọn họ không có tới kho hàng nơi này huấn luyện, đi thượng chính trị khóa. Kết quả một hồi tới, Hảo Gia Hỏa, liền nghe xong Tô Tử Giao quá độ thư uy tin tức, nghĩ đến thân kỳ phía trước thua làm cho bọn họ 7 liền ở mặt khác huynh đệ liền kêu bẩn thỉu đều ngượng ngùng xuyến môn. Hiện tại cơ hội bãi ở trước mắt, không thừa dịp tân nhân còn không quen thuộc quân thể quyền thời điểm hảo hảo thượng thủ luyện luyện, đã có thể rốt cuộc tìm không thấy tốt như vậy cơ hội. Không sai. Bọn họ cực nóng ánh mắt tất cả đều là bởi vì muốn ngược đồ ăn, bên trong đã sớm vì tranh thủ qua đi bồi huấn tư cách bẻ thủ đoạn vài luân, liền chờ Hầu Yến bên kia ra lệnh một tiếng bằng chỉnh tề, nhất sắc bén khí thế tiến lên, cố gắng dùng khí thế liền đem người áp đảo. Thân kỳ dầu dĩ, hoán giận nói, ta nói các ngươi quá mức à, trừ bỏ 400 mẹ chướng ngại chạy, mặt khác ta cũng có thể à, như thế nào liền đem ta bài trừ. Trương Hổ trực tiếp cười hát hát nói, huynh đệ ngươi liền lần sau đi, lần trước làm ngươi rút trước, lần này còn không nên làm chúng ta mấy cái huynh đệ lộ mặt. Nói nữa, chúng ta không phải cũng là tưởng sờ đế, sang năm nhưng chính là trong đoàn luận võ, mặt sau lại là các quân khu đại bỉ, nếu là làm cái chữa bệnh binh chiếm một cái danh ngạch, chúng ta mấy cái đều không cần ở doanh lan lộn, dứt khoát về quê bán khoai lang đỏ tính. Thân kỳ lại không tình nguyện có thể thế nào. Nhân gia đánh chính là hữu hảo luận bàn cho nhau tăng tiến thực lực danh hào, hắn mỗi ngày toát ra tới, nếu là làm các nàng nữ binh la liền tóc dài hiện, cho rằng hắn tư tưởng ai làm sao bây giờ. La Hạo mang theo Tạ Khởi Vân lại đây thời điểm, Hầu Yến cũng mới kết thúc dạy bảo, điểm ra mấy cái không có nghiêm túc huấn luyện nữ binh, liền thấy La Hạo cùng Tạ Khởi Vân sóng vai đi tới. Hầu Yến lập tức chạy chậm qua đi kính thi lễ kêu lên, liền trường. La Hạo cười nói, nghỉ. Vị này chính là Tạ Khởi Vân Tạ Thiếu Tá, mấy ngày này đảm nhiệm liên đội lâm thời huấn luyện viên, không hiểu có thể hỏi hắn. La Hạo tuy rằng không có nói rõ Tạ Khởi Vân là liệp ưng người, nhưng là quang xem Tạ Khởi Vân sắc bén đôi mắt cùng thiết huyết khí chất, Hầu Yến liền biết người này là gặp qua huyết, cùng nàng loại này binh lính là hoàn toàn không giống nhau, cho nên thái độ thượng cũng không có chậm trễ. Không cần khách khí như vậy, kêu tên của ta liền hảo, chúng ta cùng nhau giao lưu kinh nghiệm, cũng là vì khai quật ra càng thật tốt mầm sao. Tạ Khởi Vân hơi hơi nheo lại mắt, câu ra một chút cười bộ dáng tới. Hạ Vo nếu là thấy, phỏng chừng sẽ dùng ngoài cười nhưng trong không cười tới hình dung hắn nụ cười này. Hầu Yến liền nói không dám, trực tiếp kêu hắn trưởng quan, sau đó đem hôm nay muốn huấn luyện hạng mục nói hạ, sau đó nói, học xong rồi liền phải thỉnh nam binh bên kia phái một loạt lại đây hỗ trợ huấn luyện các tân binh, ngày hôm qua cũng là như thế này, ra điểm sự cố nhỏ, bất quá tổng tới xem vẫn là không quá lớn vấn đề. Đánh tới nhiệt huyết phía trên có lẽ sẽ xúc động một chút lực đạo trở nên lớn hơn nữa một chút, nhưng là ngược đồ ăn nếu là còn đặc biệt chân tình thật cảm tới ngược, kia nàng không có gì để nói. Nói như vậy, nữ binh sẽ so nam binh càng chịu chiếu cố điểm, đặc biệt này đó nữ binh vẫn là tân binh, liền tính thật muốn lạt thủ tồi hoa cũng phải nhìn mọi người đều thấy thế nào việc này. Tô Tử Giao làm cho bọn họ cảm thấy mới lạ thả có tính khiêu chiến, liền ở chỗ nàng cũng không phải giống nhau tiểu binh, thực lực lại so với những cái đó huấn luyện đã nhiều năm chuyên tấn công mỗi hạng lao binh càng cường, này liền đến không được. Cho nên sớm tại La Hạo bọn họ tới phía trước, trừ bỏ hắn liên đội nữ binh nhóm, mặt khác liền nam binh đã sớm thời khắc chú ý bên này động tĩnh, chờ Hầu Yến lại đây thời điểm trước tiên tới báo danh. Đây là Tạ Khởi Vân không có tới phía trước, hiện tại hắn tới, chỉ dùng màu đen con ngươi lẳng lặng nhìn quét một vòng, bốn phía không khí mắt thường có thể thấy được đỉnh trệ lên, ngũ cảm nhạy bén điểm, phỏng chừng có thể nói ra một vài, đó là một loại vô hình khí thế, tuy rằng cách một khoảng cách, nhưng là giống như là tay súng bắn tỉa nhắm chuẩn ở trái tim giống nhau, động cũng không dám động. Nhưng cái đó tiểu tâm tư đã sớm bay. Ngày hôm qua vị này thiếu tá tới thời điểm bọn họ cũng không quá chú ý, hắn đi cũng rất nhanh, cho nên cũng không có quá nhiều người lưu ý đến hắn, trừ bỏ khi đó vòng vây trực diện hắn đã thương người hành động những người đó. Chỉ nói hắn lộ kia một tay, lúc ấy đã hướng Tô Tử Giao nam binh dưới chân lực đạo 10 phần, hắn chỉ dùng một bàn tay liền chặn, đủ để thấy hắn lực cánh tay lực cổ tay kinh người. Đi bảy liền nơi đó mượn điểm người lại đây. Ngày hôm qua bọn họ liền trưởng còn cùng ta nói, loại này cho nhau luận bản sự không thể đem bọn họ lầu, ta ngẫm lại tưởng cũng là, không cần nặng bên này nhẹ bên kia, cho nhau học tập, cho nhau tiến bộ. La Hạo sang sảng cười chiều Hầu Yến nói, tuy rằng nam nữ binh huấn luyện thượng phải chú ý đúng mực, nhưng là loại này liền không cần thiết quá mức chú ý, tổng thỉnh quen biết liên đội, mặt khác liền cũng muốn có ý kiến. Hầu Yến gật gật đầu, không nói nàng cùng Thạch Kiến Trung có điểm mâu thuẫn nhỏ. Làm nàng không quá muốn đi bảy liền, nếu là liền trưởng phân phó, nàng đương nhiên sẽ vứt bỏ thành kiến, qua đi mời người, chính là thái độ thượng ngạnh thực. Bảy liền trưởng không ở, quản sự chính là mấy cái thai, biết Hầu Yến tới chọn người, đại gia cho nhau đúng rồi một chút ánh mắt, ba người vây ở một chỗ chơi đoàn số, cuối cùng vẫn là Khâu Cảnh ra cái nắm tay đem những người khác đều thắng, mang theo thủ hạ binh lính hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đi đều bước qua đi. Khâu Cảnh thấy La Hạo cùng Tạ Khởi Vân trước kính lễ hỏi hảo, mới lộ ra quá mức nhiệt tình tươi cười tới, La liền trường, ngươi xem, ta đem người đều cho ngươi mang lại đây, ngài xem như thế nào huấn luyện. La Hạo buồn bực nhìn hắn một cái, như thế nào huấn luyện. Xếp hàng huấn luyện thì tốt rồi, nơi này chẳng lẽ còn có cái gì chú ý. Khâu Cảnh xem La Hạo không rõ chính mình ý tứ, phơi ngăm đen trên mặt lộ ra một tia khả nghi màu đỏ, đương nhiên, bởi vì sắc mặt quá hắc. Xem không quá ra tới. Ta nghe bọn hắn nói các ngươi này yêu cầu cách đấu kỹ thuật hảo điểm người tới chỉ đạo, ngươi xem ta thế nào. Ta bảo đảm không giống ngày hôm qua kia tiểu tử thúi trên tay không có nặng nhẹ. Khâu Cảnh ha hả cười nói. La Hạo vừa nghe liền biết đây cũng là hướng về phía Tô Tử Giao tới, không thể không nói, hắn đối Tô Tử Giao cảm tình vẫn là thực phức tạp, này cùng tình yêu nam nữ bất đồng, là một loại tiếc hận, tiếc nuối đan chéo cảm tình. Tô Tử Giao thực ưu tú, đây là khẳng định, có thể lấy chuyên nghiệp đệ nhất thứ tự từ quân giáo tốt nghiệp, liền đủ để chứng minh nàng ưu tú đã vượt qua bạn cùng lứa tuổi, chủ động đến bọn họ liên đội huấn luyện, an khổ, cũng không tiểu khí kêu mệt. Lần trước cùng 7 liền thân kỳ so 400 mẹ chướng ngại cũng thắng, cho bọn hắn liền tân binh đại đại chướng một lần mặt. Nhưng nói đến cùng, nàng trung quy cũng không phải hắn thủ hạ binh, nàng bản chức công tác cũng không phải cái này, đây cũng là hắn vẫn luôn tiếc nuối một cái điểm. Tiếc hận như vậy ưu tú nhân tài không có đưa đến thích hợp vị trí, đây là một loại thật sâu tiếc hận. Thu thập một chút trong đầu ý tưởng, La Hạo đạm đạm cười, trực tiếp nhường ra bên cạnh vị trí, Tạ Khởi Vân chính lạnh lạnh nhìn Khâu Cảnh. Vậy ngươi tính ra chậm, liền huấn luyện ta thỉnh vị này trưởng quan tới hỗ trợ chỉ điểm, ngươi hỏi một chút hắn ý tứ là được. La Hạo ý sâu nói, tuy không biết Tạ Khởi Vân là vì cái gì động nghị đến huấn luyện nữ binh ý tưởng, nhưng là hắn nhưng nhìn ra được tới, hắn bao che cho con tính tình đó là phi thường rõ ràng minh bạch, Thạch Kiến Trung theo chân bọn họ đi ra ngoài một chuyến, trở về liền đưa đi quân y y viện, may mắn không có trở ngại, quá hai ngày liền có thể đã trở lại. Bởi vì bảo mật nguyên tắc, quá nhiều chi tiết hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng là chính hắn đều bị trọng thương, thủ hạ người lại bình yên trở về, vẫn là thực có thể thuyết minh một ít vấn đề. Khâu Cảnh thấy Tạ Khởi Vân, mặc danh liền có cổ hàn khí từ sau lưng xung ra, nhưng hai người lần đầu tiên gặp mặt, hẳn là không tồn tại đắc tội tình huống, cho nên đem lời nói lại đối Tạ Khởi Vân nói một lần. Tạ Khởi Vân lại đột nhiên cười, vô vô bờ vai của hắn nói, không tồi. Ngươi là các ngươi liền đội quân mũi nhọn đi. Vừa lúc, nữ binh nơi này đội quân mũi nhọn hiện tại là Tô Tử Giao, vừa lúc đem các ngươi tới cấp tân binh làm điểm giảng giải. Ngươi không ngại đi. Thủ trưởng đều như vậy yêu cầu, chẳng lẽ hắn còn có thể nói không? Khâu Cảnh yên lặng nghĩ đến, động tác vẫn là thực mau gật gật đầu. Những người khác đã sớm cam chịu Khâu Cảnh cùng Tô Tử Giao làm đối luyện, những người khác dựa theo trình tự chẳng hảo. Bốn liệt chỉnh tề binh lính phương trận liền chẳng hảo, người chung quanh cũng đã sớm tránh đi tới, đứng ở cách đó không xa quan vọng. Tô Tử Giao đơn độc bị kêu ra tới người đương thời còn có chút nốc, đặc biệt thấy nói là giữa trưa mới ra tới chuyển mộ thiếu tá hiện tại đứng ở phương trận phía trước, mặt đều có chút đen. Cũng may Hầu Yến đối Tạ Khởi Vân ấn tượng phi thường hảo, chủ động hỗ trợ giải thích, cũng lo lắng Tô Tử Giao không trải qua quá cái này trận trượng. Nói hạ từ kinh nghiệm phong phú Tạ Khởi Vân chỉ điểm bọn họ cách đấu kỹ thuật, còn có quân thể quyền một ít những việc cần chú ý. Nghe được không phải Tạ Khởi Vân chính mình tìm đường chết tới lên sân khấu huấn luyện, Tô Tử Giao liền không có ý kiến, nếu hắn buồn ở phòng bệnh nhàm chán, ra tới chỉ điểm người khác cũng coi như là đối bộ đội phụng hiến. Nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ minh bạch, đi đến Khâu Cảnh trước mặt, Khâu Cảnh lập tức lộ ra chỉnh tề trắng tinh hàm răng, chào hỏi. Chính là nói lời nói thời điểm cảm giác cái hốt lạnh lạnh, quay đầu lại chỉ nhìn thấy lâm thời huấn luyện viên Tạ Khởi Vân đối diện hắn lộ ra hữu hảo tươi cười. Những người khác mặt hướng Tô Tử Giao bọn họ, đơn giản làm hạ nhiệt thân vận động, Khâu Cảnh cũng không chú ý cái gì lễ nhượng này một bộ, cùng một chút nắm tay, liền chủ động vọt qua đi, thân hình cực nhanh, cánh tay chém ra, còn không có ai đến Tô Tử Giao bả vai đâu, một cây nhánh cây liền điểm hạ hắn phía sau lưng. Khâu Cảnh có chút ngây người. Chạy nhanh chẳng hảo, liền thấy Tạ Khởi Vân một tay bối ở sau người, cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, người trẻ tuổi, không cần cấp, nói tốt là dạy học làm mẫu, chúng ta không cần cấp, ta điểm đến ngươi, ngươi liền tạm dừng, đã biết sao. Khâu Cảnh có loại dự cảm bất tường, Tô Tử Giao lại từ Tạ Khởi Vân mỉm cười trên mặt nhìn ra như vậy điểm manh mối, nhưng cũng chưa nói, chỉ cần hắn là nghiêm túc muốn đem huấn luyện tâm đắc nói cho đại gia. Hắn là vì tống cổ thời gian vẫn là bởi vì khác, đều không sao cả. Đình chỉ, mọi người xem, nơi này, xuyên qua yết hầu đạn đá chú ý đùi phải, chân phải xử lực phương thức. Từ từ, nơi này là trọng điểm, mã bộ hoành đánh, tay trái chảo cất vào bên hông, hữu quyền muốn từ sau về phía trước mãnh lực hoành đánh. Tạm dừng, chúng ta vị này đồng chí làm thực hảo, chân đừng cử động, thấy hắn đá chân phương hướng rồi sao, dùng sức phương thức ở chỗ này. Nơi này, Khâu Cảnh vừa mới bắt đầu là hoài đầy ngập nhiệt huyết ngược đồ ăn tới, còn không có nửa giờ đâu, liền cảm giác eo đau bối đau, ngày mùa đông toát ra một chán mồ hôi, căn cứ vị này Tạ thiếu tá chỉ điểm, không thể không ở đối luyện thời điểm dừng lại, có đôi khi đang muốn đá Tô Tử Giao đâu, khiến cho ngươi đem chân ngừng ở kia, muốn huy quyền đỉnh khuỷu tay đi, cũng làm ngươi dừng lại, một cái mã bộ lặp đi lặp lại ngồi xổm, chân đều phải duỗi không thẳng. Bảy liên binh nhóm bắt đầu còn hâm mộ ghen ghét đâu, hiện tại đều biến thành xem diễn hình thức, vị này huấn luyện viên sinh manh a, trực tiếp bị Khâu Cảnh luyện trực tiếp không có tính tình, huề hoài tức, cũng vô tâm tư đánh, chỉ nghĩ nhanh lên kết thúc, trực tiếp trở về liên đội. Tạ Khởi Vân nói cao hứng, lan lộn Khâu Cảnh một phen sau, lại xem Tô Tử Giao sắc mặt càng lúc càng mờ nhạt, một vừa hai phải thu tay, cười nói, nếu bọn họ làm mẫu đều đã đúng chỗ, vậy các ngươi liền bắt đầu thực chiến huấn luyện đi, hai vị này đồng chí liền đi trước một bên nghỉ ngơi đi. Làm nửa ngày bài trí Tô Tử Giao. Tô Tử Giao cùng Khâu Cảnh đứng ở Hầu Yến mặt sau, Hầu Yến cùng Lã Hạo sắc mặt cũng là có chút một lời khó nói hết, đảo không phải nói Tạ Khởi Vân giảng giải không tốt, là thật tốt quá, mỗi cái động tác cơ hồ là bẻ ra, bẻ nát giảng giải, muốn còn có không rõ, không hiểu, kia khẳng định là không dụng tâm đang nghe. Chẳng qua nhìn xem Khâu Cảnh phản ứng sẽ biết, bị lăn lộn thật sự không nhẹ, nhưng muốn nói nhân ra là cố ý, kia vì cái gì nhằm vào hắn. Không có ý nghĩa. Tạ Khởi Vân xem những người khác bắt đầu huấn luyện, đem nhánh cây thu, dạo bước đi đến La Hạo bên kia, trùng hợp liền ở Tô Tử Giao phía trước hai bước xa khoảng cách. La Hạo đối này phê tân binh vẫn là thực vừa lòng, bởi vì trong đó mấy cái đặc biệt ưu tú đội quân mũi nhọn dẫn dắt, những người khác cũng bắt đầu nỗ lực lên. Tuy rằng thân thể tố chất không phải quá hảo, nhưng cũng vẫn có khả năng huấn luyện. So với này đó tân binh, La Hạo kỳ thật rất muốn cho Tạ Khởi Vân lại đi nhìn xem mặt khác bài nữ binh, nhìn xem này đó binh thế nào, có cái gì yêu cầu cải tiến huấn luyện địa phương, tốt nhất làm cái tọa đàm, nói chuyện chính mình tổng quân kinh nghiệm, kia nhất định tràn đầy đều là hàng khô. Tạ thiếu tá, ngươi cảm thấy này đó binh thế nào? La Hạo hỏi. Tạ Khởi Vân nghĩ đến Tô Tử Giao, nhẹ nhàng gật đầu nói, còn hành. Đến nỗi những người khác, ở hắn nơi đó liền kém quá nhiều. Liền tính là phía trước bị La Hạo đề cử Hầu Yến, ở Tạ Khởi Vân xem ra cũng có rất nhiều vấn đề. Đương nhiên, người không phải thập toàn thập mỹ, hắn cũng không cần thiết đối không phải chính mình thủ hạ binh hà khắc yêu cầu. La Hạo không biết Tạ Khởi Vân đây là lời khách sáo, nghe xong tức khắc tin tưởng càng đủ, đứng một lát liền không ngừng đang nói chính mình liên đội sự. Trọng điểm là điểm ra mấy cái thông tín liên nữ binh, chờ đến sang năm quân khu đại bỉ thời điểm có thể cho hắn chú ý một vài. Liệp ưng ở bọn họ lục chiến bộ đội là rất có thần bí tính, mọi người đều biết bên trong binh một cái đỉnh 10, các hạng kỹ thuật đều là dễ như trở bàn tay, là bọn họ muốn liều mạng cũng muốn đi vào địa phương, mặc dù từ bên trong rời khỏi tới, hạ đến liên đội cũng có không tồi tiền đồ. Nếu không phải bởi vì nhiệm vụ yêu cầu, La Hạo cũng không biết Tạ Khởi Vân cái này đại đội trưởng, bên trong có mấy cái tiểu đội cũng không biết. Vũ Bình cùng Hồng Nguyên Anh xen lẫn trong nữ binh cùng mặt khác nam binh huấn luyện quân thể quyền ứng dụng, phía trước thủ trưởng nhóm đã sớm không đem tầm mắt đặt ở các nàng bên này, tưởng làm việc riêng trò chuyện đều có chút khó, chỉ ở mỗi lần bị đánh bại thời điểm cho nhau đỡ lên, lại lặng lẽ giao lưu hai câu. Nguyên Anh, ngươi xem cái kia thủ trưởng là ai a? Ta xem chúng ta liền trường đối hắn đều thực khách khí. Vũ Bình nghẹn ở trong lòng đã lâu, tò mò đến không được. Hồng Nguyên Anh cũng không biết, lấy nàng lịch duyệt tới nói, lớn nhất trưởng quan chính là các nàng liền trường còn có mặt khác liền trường, tiếp theo chính là cai các nàng, hoặc là còn muốn hơn nữa Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ các nàng, chỉ ẩn ẩn ý thức được, người này không bình thường. Vũ Bình còn ở lẩm nhẩm, ta cảm giác vị này thủ trưởng quái, cười đến quái đẹp, chính là cảm giác lạnh lùng, sợ quá người. Vũ Bình nhưng thật ra một lời chúng đích điểm ra Tạ Khởi Vân tươi cười thâm ý, bất quá những người khác chưa chắc nhìn không ra tới Tạ Khởi Vân không hảo ở chung, nhiều người như vậy ở trong mắt hắn vậy không có giới tính chi phân, xem các nàng liền cùng xem nam nhân không có gì không giống nhau, nhàn nhạt liếc quá tầm mắt, liền sợ tới mức chung quanh nữ binh đem lực vận đủ, sợ bị nói ra đơn độc chỉ điểm. La Hạo nhìn hạ thời gian, xem không sai biệt lắm, liền chuẩn bị hồi văn phòng đi đem báo cáo viết xong, mời Tạ Khởi Vân qua đi uống trà, liền nghe Tạ Khởi Vân xua tay nói, không cần, Tô bác sĩ nói cho ta, không thể uống trà, trong chốc lát ta liền phải trở về phòng bệnh nghỉ ngơi. La Hạo kinh ngạc nhìn mắt Tô Tử Giao, lại nhìn mắt tràn đầy tươi cười không có bất mãn cảm xúc Tạ Khởi Vân, đáy lòng có như vậy điểm hoài nghi, nhưng lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Kia hảo, ta đây không quấy rầy Tạ thiếu tá, có việc có thể trực tiếp tới văn phòng tìm ta, giống nhau ta đều ở, không ở nói, ở liên đội nơi này cũng có thể tìm được ta. Chờ La Hạo đi rồi, Hầu Yến cũng kêu ngừng, hôm nay huấn luyện thời gian so ngày thường kéo dài nửa giờ, đêm này đó tân binh đều mệt đến quá sức, chân cẳng đều không quá nghe sai sử. Tại chỗ nghỉ ngơi, bảy liền cùng ta lại đây. Hầu Yến mang theo mặt khác như chút được gánh nặng nam binh cùng nhau trở về bảy liền trận địa. Mặt khác nữ binh đã sớm thoát lực giống nhau ngồi dưới đất, cũng mặc kệ trên mặt đất lạnh hay không, đấm chính mình chân cảm giác này chân đều không phải chính mình, quả muốn ngay tại chỗ trực tiếp nằm, an tĩnh ngủ. Tạ Khởi Vân xem nữ binh nhóm đều nằm đảo đầy đất, cũng không có tiếp tục lưu trữ, nhìn Tô Tử Giao liếc mắt một cái, bày một chút tay liền từ cửa đi ra ngoài. Chờ Tạ Khởi Vân thân ảnh mới từ cửa biến mất, Vũ Bình liền chạy nhanh nhảy dựng lên, lôi kéo Tô Tử Giao trở lại các nàng tiểu đội ngũ, ba người chạm trán, ai, ta nói, cái này thủ trưởng gần nhất là ở chúng ta phòng y tế kia xem bệnh đâu. Cũng chưa gặp qua hắn, hắn là cái nào liền A. Không phải chúng ta doanh địa, mấy ngày nay chỉ là ở chỗ này dưỡng thương, đại tuyết phong lộ, không có biện pháp đi ra ngoài, quá hai ngày hẳn là liền đi rồi đi. Tô Tử Giao lắc đầu cấp ra bản thân suy đoán. Vũ Bình vừa nghe ước một tiếng, liền không có gì hứng thú, nhưng thật ra Hồng Nguyên Anh có chuyện tưởng nói, ta xem vị kia thủ trưởng giống như đối với ngươi không bình thường, chính ngươi chú ý điểm, bằng không Phương Lam các nàng lại có tiểu nói. Tô Tử Giao mấy ngày nay không có đi theo cùng nhau huấn luyện, Phương Lam các nàng nói lên Tô Tử Giao nói bậy càng là không có hạn chế, phía trước phỏng đoán nàng thực lực vô dụng, mặt sau bị vả mặt, việc này liền bóc đi qua. Nhưng bị Hầu Yến tập thể huấn quá về sau, bất mãn căn tử cũng chôn xuống, tuy không có bên ngoài thượng nháo lên xé rách mặt, nhưng là lén luôn là châm ngòi ly gián, cũng chính là Vu Bình tâm đại, vào thai này ra thai kia, không có đương hồi sự. Hồng Nguyên Anh người tương đối trầm ổn, trong nhà huynh đệ tỉ muội nhiều, cũng càng hiểu chuyện chút, biết lời đồn đãi là vô hình đao, một chút các người, này trận đã có chút manh mối. Phần 15. Nguyên nhân gây ra vẫn là Tô Tử Giao cá nhân quân sự tu dưỡng thật tốt quá, lại là căn chính Miêu Hồng trưởng quân đội xuất thân, cán bộ con cháu, có thể các nàng liền có chút không hợp nhau, nếu có thể ở cá nhân tác phong thượng lật thuyền trong mương, cũng là Phương Lam kia một đám người vui với nhìn thấy. Đến lúc đó vô luận là bị điều đi, vẫn là ghi tội xử phạt ở hồ sơ ghi nhớ một bút, nàng về sau tiền đồ đã có thể phế đi. Tô Tử Giao nghe Hồng Nguyên Anh điểm một câu, nhìn nhìn lại những người khác khe khẽ nói nhỏ xem ánh mắt của nàng, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới. Đừng nói, ngày thường Tô Tử Giao rất mềm, lớn lên xinh đẹp, theo bản năng khiến cho người cảm thấy thân thiết, nhưng thay lời khác tới nói, đó chính là dễ khi dễ, rốt cuộc cũng không gặp nàng phát giận a. Hiện tại nàng sắc mặt lạnh lùng, mặt mày như là kết băng, đoàn người đối với chính mình lời nói liền có chút nói không được nữa, những cái đó đều là phỏng đoán lại không phải sự thật, đưa lưng về phía nhân gia nói xấu, tựa hồ cũng không tốt lắm. Không có việc gì, ta không thẹn với lương tâm, đám người đi rồi, cũng không ai nói bậy. Tô Tử Giao đối Hồng Nguyên Anh giải thích một câu. Nhưng loại này nhàn thoại là vô pháp ngăn cản, cũng vô pháp nói rõ, ngươi đổ trụ người khác miệng, đổ không được người khác lòng đang tưởng chút cái gì. Chứ bỏ một câu không thẹn với lương tâm, nàng cũng không nghĩ nhiều giải thích cái gì. Bởi vì bệnh nhân chính mình đã bắt đầu khắp nơi loạn đi rồi, Thành Hiểu Lệ cũng không vẫn luôn ngồi canh ở trong văn phòng, xem thời gian không sai biệt lắm cởi áo bờ lật trắng liền trực tiếp đi nhà ăn tìm Tô Tử Giao. Tuy rằng nhà ăn nhỏ đồ ăn chủng loại càng nhiều, hương vị càng tốt điểm, nhưng là các nàng cũng đều thói quen cùng Vu Bình các nàng cùng nhau ăn cơm. Ăn cái gì không quan trọng là bạn tốt cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm. Thành Hiểu Lệ hiện tại ăn cơm tốc độ cùng vừa tới thời điểm đã không thể so, kia kêu một cái gió cuốn mây tan, 5 phút ăn xong về sau còn có một chút thời gian tán gẫu. Vũ Bình cũng không nghĩ nhiều liền đem phía trước nghe xong một lỗ thai nhàn thoại nói cho Thành Hiểu Lệ. Thành Hiểu Lệ cái này bạo tính tình trực tiếp liền bạo, thiếu chút nữa xốc bàn đi tìm Phương Lam các nàng phiền thoái, bị Tô Tử Giao trực tiếp đè lại. Nhau cái gì? Lại đánh nhau là phải bị thai tiếp tục xử phạt sao? Được rồi, hảo hảo ngồi. Tô Tử Giao đem người mạnh mẽ ân xuống, đối nàng xử cái ánh mắt, bên cạnh đã có người chú ý tới các nàng này một bàn động tĩnh. Thành Hiểu Lệ áp lực thanh âm cả giận nói, này đồ xấu xa, như vậy bắt ngươi nước bẩn, còn không phải là ghen ghét ngươi, xem ta không? Xem ngươi cái gì, ngươi lại muốn cùng Phong ca mách lẻo. Sau đó hắn lại qua đây cho ta lấy lại công đạo. Hiểu lệ, như vậy không được, tổng không thể sự tình gì đều tìm Phong ca đi. Tin tưởng ta, ta sẽ giải quyết. Tô Tử Giao tăng thêm ngữ khí nói. Vũ Bình cũng ảo nao nói, hiểu lệ, ngươi đừng vội, đánh nhau khẳng định không tốt, lần này lại đánh, liền trường liền phải đem chúng ta lui về. Các nàng cũng chỉ biết nói người nhàn thoại, đừng phản ứng các nàng, nhàm chán. Hồng Nguyên Anh không nói gì, nàng là cùng Thành Hiểu Lệ một cái ý tứ, việc này muốn coi trọng, xử lý không tốt vấn đề vẫn là có chút nghiêm trọng. Tô Tử Giao làm bảo đảm, Thành Hiểu Lệ tuy rằng khó chịu cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể dùng khỏe mắt dư quang rỗi ránh liền hung hăng trừng mắt Phương Lam, đem Phương Lam xem không thể hiểu được, cuối cùng chỉ có thể quy kết với người này điên rồi. Tô Tử Giao không có đánh nhau ý tưởng, cũng không có đi cáo trạng ý tưởng, nàng chính mình trực tiếp đem Phương Lam kêu lên sân thể dục nói chuyện. Đại Lanh Thiên, sân thể dục thượng đều là tuyết, Phương Lam lánh dậm chân một cái, không kiên nhẫn nói, có nói cái gì muốn trốn ở chỗ này nói, nhanh lên, ta còn có việc. Tô Tử Giao nói thẳng trực tiếp hỏi, ngươi đối ta có phải hay không có ý kiến? Phương Lam cười nhạo một tiếng, buồn cười nói, ngươi liền phải hỏi ta cái này. Xem Tô Tử Giao vẻ mặt nghiêm túc, Phương Lam trực tiếp không khách khí nói, là cái gì làm ngươi nghĩ lầm ta và ngươi quan hệ hảo? Ta đối với ngươi đương nhiên là có ý kiến, từ đầu đến chân đều có ý kiến. Bởi vì ta so ngươi cường. Tô Tử Giao này bình tĩnh trần thuật ngữ khí, có đôi khi thật sự cũng là thiếu tấu thực, tuy rằng nói cũng xác thật là lời nói thật không sai. Phương Lam cắn răng, hốc mắt đều có chút phồng lên, như là nín thở đến không được. Bàn tay trực tiếp nắm thành quyền, ở trước mặt không khí trực tiếp huy một quyền mới nói. Đúng vậy, ngươi cùng ta có thể giống nhau sao? Biết ta có bao nhiêu vất vả mới đến nơi đây sao? Ngươi, thiên chi kiêu nữ, dễ như trở bàn tay phải đến người khác không chiếm được đồ vật, vẫn là trung úy. Ha, chúng ta chỉ là nghĩa vụ binh, đại đầu binh, tính cái gì, liền tính lưu đội, cùng ngươi cũng so không được. Ngươi thực lực cường. Huấn luyện thời gian so với chúng ta lâu, tùy tùy tiện tiện là có thể được đến cai khích lệ, còn có liền lớn lên coi trọng. Ngươi biết chúng ta cả ngày suy nghĩ cái gì sao? Chúng ta nghĩ đến như thế nào lưu lại, ngươi nói ta đối với ngươi có hay không ý kiến, ta đương nhiên là có. Phương Lam giống xong những lời này, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tử Giao, đánh, nàng đánh không lại, thân phận thượng, cũng lực gáp nàng một đầu, thật đáng buồn chính là... Nàng thật sự chính là đới lông tìm vết mới có thể lấy ra này đó ghen ghét ngôn tử. Ha, nếu là nàng như vậy ưu tú, làm cho người ta thích lại muốn cái gì không thể. Vấn đề chẳng lẽ còn không phải là nàng mọi thứ không bằng người sao? Tô Tử Giao mặt mày bình tĩnh nhìn lại nàng, nếu ngươi đối ta như vậy thẳng thắn, ta đây cũng tưởng nói cho ngươi, không sai, không nỗ lực là có thể thành công, có tức hay không, có phải hay không muốn từ bỏ về nhà. Phương Lam hận ngừa răng, biết nàng nói không đúng, không nỗ lực sao có thể thành công. Đây là đánh giám. Xem ra ngươi trong lòng cũng có đáp án. Quá khứ trải qua ngươi vô pháp thay đổi, nhưng là tương lai, nhất định là nắm giữ ở trong tay của ngươi. Quá chút thiên chúng ta liền phải đi luyện tập cầm súng bắn bịa, nếu ngươi xem ta như vậy không vừa mắt, không bằng cùng ta ước định, ở cái này hạng mục lên lớp đường chính chính đánh bại ta, ta thua. Nguyện ý làm trò đại gia mặt thừa nhận không bằng ngươi, thừa nhận ngươi so với ta cường. Tô Tử Giao xem Phương Lam có chút ý động, tiếp tục nói, yên tâm, ta bắn bia ký lục cũng không tốt, ta tin tưởng, ngươi hẳn là so với ta cường. Phương Lam vừa nghe quả thực bắt đầu tự hỏi, Tô Tử Giao cũng không giống nói dối bộ dáng, thuật đấu vật thượng, 400 mệ chướng ngại chạy, cho dù là 5 km huấn luyện dã ngoại, nàng đều so ra kém Tô Tử Giao. Nhưng là bắn bia thứ này dựa vào chính là luyện, chỉ cần nhãn lực tay lực tới rồi, chưa chắc không có thắng được cơ hội. Phương Lam trực tiếp cắn răng một cái nói, hảo, ta và ngươi đánh cuộc, nếu là ngươi thua không nhận chướng. Kia tùy ngươi như thế nào mang ta? Tô Tử Giao nói. Phương Lam vừa lòng, Tô Tử Giao lại nói, nhưng ta cũng có một cái yêu cầu, nếu là ta thắng, ta hy vọng ngươi có thể đình chỉ nhằm vào ta sự tình các loại. Phương Lam sửng sốt, gật đầu ứng. Chờ Phương Lam rời đi sau, Tô Tử Giao xoay người thấy không biết ở thụ bảng thính bao lâu nhàn thoại Tạ Khởi Vân, trực tiếp nhíu mày. Chương 21. Không đợi Tô Tử Giao nói chuyện, Tạ Khởi Vân vội vàng giải thích nói, ta không phải nghe lén, ta là vừa lúc cơm nước xong ra tới thấy các ngươi lén lút chạy đến này, ta lo lắng các ngươi nháo mâu thuẫn, liền tới nhìn xem. Nếu là đánh lên tới, không được thêm một cái khuyên can. Tạ Khởi Vân lời này nghe được tựa hồ có điểm đạo lý. Nhưng lại như vậy Lánh Thiên liền ăn mặc tác huấn phục ở chỗ này thụ hàn, Tô Tử Giao thói quen cho phép liền tưởng hơn hắn. Ta sẽ không cùng nàng đánh nhau, ta chỉ là tìm nàng hảo hảo nói chuyện. Nói nữa, ngươi xuyên quá ít, khuyên can ngươi lại muốn đem miệng vết thương làm cho vỡ ra sao. Ta còn phải đem ngươi mang về một lần nữa khâu lại. Tô Tử Giao cảm giác chính mình liền cùng lão mụ tử giống nhau, lại nhải, lan qua lộn lại chính là những lời này. Tạ Khởi Vân cười cười, thời tiết này không tính lãnh, không tin. Ngươi sờ một chút tay của ta, nóng hổi thực, ta sức sống tráng, mùa đông sẽ không sợ lãnh. Tô Tử Giao đương nhiên sẽ không đi sờ hắn tay, hơn nữa còn trầm khuôn mặt, hy vọng hắn nhanh lên trở về phòng bệnh. Hảo hảo hảo, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, có thể đi. Tạ Khởi Vân nói xong liền cùng Tô Tử Giao cùng nhau đi trở về đi. Trên đường Tạ Khởi Vân vẫn là hỏi, ngươi thật sự bắn bịa không được. Tô Tử Giao trong trí nhớ nguyên chủ bắn bịa thành tích là không tốt lắm, bất quá không phải thị lực phương diện vấn đề, cũng không phải ngón tay vấn đề, hẳn là huấn luyện không được pháp, bắn bịa cũng không phải các nàng trọng điểm huấn luyện hạng mục, chỉ cần đủ tư cách là được, cho nên nói tóm lại, nàng bắn bịa thành tích xác thật giống nhau. Không sai. Tô Tử Giao cũng không giấu giếm, trực tiếp trả lời. Tạ Khởi Vân nhướng mày, nói thẳng nói, kia hành, chờ bắn bịa thời điểm ta có thể giáo ngươi. Các ngươi la liền trường làm ơn ta mấy ngày này hảo hảo giáo các ngươi, vừa lúc dùng ngươi cho đại gia làm mẫu. Tạ Khởi Vân lời lẽ nghiêm túc nói, chính mình đều tin chính mình, càng miễn bản Tô Tử Giao, nghĩ đến hôm nay Tạ Khởi Vân hỗ trợ huấn luyện khi xác thật là tận tâm tận lực, nhẹ nhàng gật đầu nói tạ. Không có gì không có gì, ta cũng là muốn vì ta ngày đó nói cho ngươi xin lỗi, ngươi chuyên nghiệp năng lực rất mạnh, cá nhân quân sự tu dưỡng cũng rất cao. Ta cảm thấy ngươi thực không tồi. Tạ Khởi Vân nói thuận miệng, thấy Tô Tử Giao kinh ngạc ánh mắt, lập tức đem lời nói đầu trở về. Là cái tham gia quân ngũ hảo nguyên liệu, ta xem trọng ngươi. Tô Tử Giao nghe vậy mặt mày một loan, bên môi vẫn là lộ ra một tia ý cười, trong nháy mắt như là ở Tạ Khởi Vân trong lòng trồng đầy nở rộ hoa, mê hắn tim đập nhanh hơn vài phần. Cũng may bọn họ đã muốn chạy tới phòng y tế bên này, thành hiểu lệ trước một bước trở về liền chờ ở cửa. Thấy hai người sóng vai trở về còn nhìn nhiều mắt, lôi kéo Tô Tử Giao trở lại văn phòng cũng không phản ứng Tạ Khởi Vân. Tạ Khởi Vân gợi lên khỏe môi chậm rãi để ép đi xuống, nhưng không một hồi liền thấy Tô Tử Giao quay đầu lại trực tiếp đối hắn nói, ngươi muốn hồng giấy ta đã gọi người cho ngươi đặt ở phòng bệnh, có việc rung chuông, ta liền ở văn phòng. Lời này làm Tạ Khởi Vân vừa lòng đến không được, như là nghe được trên thế giới tốt nhất nghe lời âu yếm, tươi cười đầy mặt chiều nàng phất phất tay. Chủ động trở lại phòng bệnh. Phòng bệnh trên bàn đã thả một chồng hồng giấy, phòng chừng là không biết Tạ Khởi Vân yêu cầu cái dạng gì, có mềm mại hồng giấy, cũng có màu đỏ ngạnh tập giấy, cũng có mì nước giấy màu. Tạ Khởi Vân hoạt động xuống tay chỉ, ngồi ở trên ghế, lại bắt đầu lăn lộn khởi trên bàn hồng giấy, lần này hắn có cái tiểu mục tiêu, không ngừng phải làm hoa hồng, còn muốn điệp hạt giấy, không trong chốc lát trên bàn liền nhiều một chồng phê giấy. Thực mau hồng giấy liền lan tràn tới rồi trên mặt đất, trên giường. Thành hiểu lệ cùng Tô Tử Giao vào văn phòng, vì phòng ngừa có người chạy vào, nàng còn chuyên môn khóa môn. Thế nào, Phương Lam nói như thế nào? Ta cho ngươi nói, trực tiếp kêu nàng lại đây, xem ta thu thập nàng. Mỗi ngày thừa dịp chúng ta không ở liền nói tiểu lời nói, hừ. Thành hiểu lệ bất mãn nói, không có việc gì, ta cùng nàng đã nói tốt, chính đại quang minh so một hồi. Liền so bán bia. A, bán bia. Thành hiểu lệ kinh ngạc nói, nàng đương nhiên cũng biết Tô Tử Giao bán bia cái kia thành tích, này. Mọi người đều không có gì cơ sở, trình độ tương đương, nàng thua cũng có thể chịu phục, so trường bào, so chướng ngại chạy nàng lại không thắng được, kia cái này tiền đặt cược cũng không ý nghĩa. Tô Tử Giao nói, nhưng vốn dĩ liền không cần thiết thỏa hiệp. Nàng nói người nhàn thoại còn có đạo lý. Nói nữa, chỉ đạo viên ước gì ngươi nhìn chúng cái nào quan quân kết hôn đi. Đánh cái báo cáo, việc này liền giải quyết. Thành hiểu lệ đúng lý hợp tình nói. Bộ đội lao đại khó vấn đề, đánh quan côn quá nhiều, chỉ đạo viên nhọc lòng cái này nhọc lòng cái kia, không ngừng muốn thường xuyên cùng bọn họ tâm sự giao lưu, cũng muốn hỏi thăm bọn họ cá nhân vấn đề, sớm một chút kết hôn đúng không? Giống Tô Tử Giao như vậy ưu tú nữ quan quân, đó chính là khan hiếm giống loài, nói người người cấp muốn, kia cũng không đến mức, chỉ có thể nói thực được hoan nghênh. Việc này liền đến nơi này, không cần nói nữa. Tô Tử Giao trực tiếp kêu đỉnh, lại nghe đi xuống liền phải xả đến kết hôn vấn đề. Nhưng Thành Hiểu Lệ đâu nói tới đây, có thể buông tha vấn đề này. Hắc, lần trước ngươi nói ngươi không thích Liêu Văn Thời, đối với ngươi Trúc Mã Triệu Phong cũng không có hứng thú. Vậy ngươi tương lai đối tượng có hay không cái gì tiêu chuẩn, ta cũng hảo cho ngươi lưu ý nha. Nơi này lại không ai, ngươi trộm cùng ta nói một chút sao. Thành Hiểu Lệ trực tiếp ngồi vào Tô Tử Giao trước mặt, cong eo, bắt tay ấn ở nàng thư thượng, nhất định phải hỏi ra cái đáp án. Tô Tử Giao bất đắc dĩ, ta còn không có nghĩ tới vấn đề này. Từ xuyên qua đến nơi đây về sau, tâm thái thượng đều còn không có chuyển qua cong, thường thường còn muốn sửa đúng trong sách tình tiết, nào có cái kia thời gian nhàn hạ suy xét cá nhân vấn đề. Liên tính là nàng trước kia, cũng là say mê học thuật, làm cả đời nghiên cứu, tâm thái thượng so này đó người trẻ tuổi già rồi không ít, tổng cảm thấy kém bối, cho nên đối một ít vấn đề cũng tương đối kiên nhẫn khoan dung. Phương Lam các nàng có sai, tâm nhãn cũng không phải hư rốt cuộc, có thể bẻ lại đây liền bẻ, không thể nàng cũng không bắt buộc. Mà Tô Mùi Thơm vấn đề này liền lớn, nàng vô pháp thay thế nguyên chủ tha thứ nàng, tự nhiên cũng không thể buông tha nàng. Tương lai một nửa kia có cái gì tiêu chuẩn? Nàng không nghĩ tới, khẳng định muốn so người cao. Thành Hiểu Lệ hứng thú cùng nhau, trực tiếp khoa tay múa chân hạ thân cao nói, ít nhất 1m8 đi. Bằng cấp cũng đến so người cao đi. Bằng không cũng chưa tiếng nói chung. Thành Hiểu Lệ nói xong liền cảm giác ván cửa nơi đó có điểm động tĩnh, quay đầu lại nhìn mắt, không mở ra, an toàn. Đừng nói bậy, bằng cấp cũng không quan trọng. Tô Tử Giao lắc đầu nói, nếu là giống Liêu Văn Thời như vậy có bằng cấp lại có ích lợi gì, nhân phẩm muốn hảo, kia mới là quan trọng nhất một chút. Thành Hiểu Lệ chụp bàn nói, này không phải một chảo một đống sao, ngươi cũng đến thu nhỏ lại phạm vi đi. Tô Tử Giao so nàng nháo đến xem không được thư, nhắm hai mắt một hơi nói thẳng một chú ơi, lớn lên không thể xấu, bằng cấp xem tình huống, tốt nhất cũng là bộ đội, có thể lý giải công tác của ta. Thành Hiểu Lệ hơi hơi nhướng mày, không nghĩ tới Tô Tử Giao thế nhưng vẫn là thích bộ đội người, bất quá Triệu Phong là vì cái gì bị bài trừ, bởi vì quá thủ. Tiểu binh cũng có thể, tốt xấu cũng đến là quan quân đi, bằng không A-di thúc thúc còn không được phiền chết ngươi. Thành Hiểu Lệ ý đồ để cao môn lan. Đều có thể. Tô Tử Giao rốt cuộc có thể chuyên tâm đọc sách, ứng phó dường như trả lời. Thành Hiểu Lệ được đáp án, bẻ bẻ ngón tay, vẫn là cảm thấy bị lừa gạt, dựa theo chính mình bạn tốt phạm vi này. Hắc, đừng nói các nàng nơi đó, liền các nàng đoàn nơi này liền có một đống lớn phù hợp điều kiện. Tạ Khởi Vân lặng yên không một tiếng động từ cửa đi rồi trở về, cùng Thành Hiểu Lệ ảo não không giống nhau. Hắn tự giác chính mình cơ bản phù hợp Tô Tử Giao đối tương lai đối tượng sở hữu yêu cầu, này còn không phải là đối hắn lượng thân chế tạo sao. 1m88 thân cao, trường quân đội tốt nghiệp, hắc, vẫn là cách vách đại viện, hắn còn nhận thức Tô An Quốc đâu, này về sau nhạc phụ nhạc mâu vấn đề cũng không phải vấn đề, này nhưng còn không phải là chuyên môn vì hắn thiết lập điều kiện. Tạ Khởi Vân tâm hoa nộ phóng, càng thêm cảm thấy tháng này không thể lãng phí, đến nỗi này đó thủ công sống. Hắn quyết định đi hỏi một chút chuyên gia hạ vo ý kiến, tính tính thời gian, hẳn là cũng đi trở về. Xem cửa văn phòng còn đóng lại, Tạ Khởi Vân trực tiếp sờ đến La Hạo bên kia văn phòng mượn điện thoại, lôi kéo điện thoại tuyến liền đi góc dò hỏi đi. Trong điện thoại hạ võ muốn chết không sống, cùng Tạ Khởi Vân ăn no ngủ, tỉnh ngủ thấy người trong lòng hoàn toàn bất đồng, quần thâm mắt treo, hành quân gấp một giờ đi ra ngoài đáp thượng xe mua vé xe, lại một đường tàu xe mệt nhọc. Mới về tới Liệp Ưng đại đội, ứng phó xong chỉ đạo viên của ngoanh lạm tắc sau, mới trở lại trong phòng, điện thoại liền đòi mạng giống nhau vang lên, Lây Hạ điện thoại kéo xuống tới vừa nghe, đến, đòi mạng quả thực tới. Cho nên, đây là ngươi gọi điện thoại tới tìm ta chính sự. Như thế nào điểm hạt giấy? Lão đại, ngươi thay đổi. Hạ vo không lưu tình chút nào lên ăn nói. Tạ Khởi Vân không chút nào đối lý nói, đến lúc đó nhiều cho ngươi phát điểm kẹo mừng. Nhanh lên, như thế nào điệp tới, ta xem ngươi điệp thực mau, ta như thế nào đều lộng không tốt. Phần 16. Tạ Khởi Vân trong lòng ngực còn suy một chồng giấy, lần này chính là ôm nhất định phải học được tâm tư tới gọi điện thoại, hạ võ bất đắc dĩ, chỉ có thể cách điện thoại biết mổ không hiểu trang hiểu người nào đó làm tốt thủ công sống. Ở báo hỏng một nửa trang giấy sau, Tạ Khởi Vân rốt cuộc điệp hảo một con cũng không mini, bàn tay đại hạt giấy. Chứ bỏ mỏ chim hạc có chút hoài, đầu cũng quái quái, mặt khác đều thực hoàn mỹ. Tạ Khởi Vân cho rằng hoàn mỹ. Hạ Võ bị lợi dụng xong, đã bị Tạ Khởi Vân một chân đá văng ra, lệnh cưỡng chế hắn đêm nay giúp hắn làm tốt báo cáo, liền vô tình treo điện thoại, mang theo mới mẻ ra lò hạt giấy, vui dạo dược lấy về đi chuẩn bị đưa cho Tô Tử Giao. Lý do hắn đều nghĩ kỹ rồi, chính là cho nàng bồi tội lễ vật. Chương 22. Thành Hiểu Lệ đang cùng Tô Tử Giao thương lượng này đó nữ binh tuyển hai người đương vệ sinh viên, những người khác xem mặt khác liên đội như thế nào tuyển, đại khái suất sẽ đi thông tín liên, vẫn là ở La Hạo thủ hạ, hoặc là đi hậu cần, cơ quan, toàn xem cá nhân tạo hóa. Thành Hiểu Lệ ý tứ là đâu, Vũ Bình cùng Hồng Nguyên Anh liền rất hảo, đem các nàng lưu lại, những người khác nàng cũng không thân, cũng không nghĩ lo lắng đi xử lý nhân tế quan hệ.